đừng ngây người. Phúc thẩm đang ở kia điên muỗng, viết mắt nhìn thấy Tiết Bảo Châu nhìn mới vừa rồi kia hai cái lấy tổ yến nha hoàn bóng dáng phát ngốc liền không nhẹ không nặng phun một câu. Qua đi lại cảm thấy buồn cười, nàng từ trong lòng không quá xem trọng này hoàng mao nha đầu, rốt cuộc hương dã gian tới, như vậy liền xem thẳng mắt. Kia chính là các chủ tử trước mặt có thể nói được với lời nói cô nương, ăn mặc chi phí so với gia đình bình dân trong nhà tiểu thư, cũng không kém nửa điểm. Tiết Bảo Châu biết Phúc Thẩm là cố ý lấy những lời này tới chèn ép, cũng không buồn bực, nhưng thật ra cũng có chút nhận đồng nàng nói chính là tình hình thực tế, chỉ là vừa rồi kia hai cái nha hoàn trên người ăn mặc xiêm y nguyên liệu cũng để thượng nhà nàng bên trong 3-4 tháng tiêu dùng. Thẩm nhi ngươi nói chính là đâu, vừa rồi hai vị tỷ tỷ thật là cùng tiên nữ nhi giống nhau. Phúc Thẩm sửng sốt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tiết Bảo Châu như vậy thản nhiên phụ hoa nàng. Trong lòng thực sự ngoài ý muốn ở nàng xem ra, này đó nghèo kiết hủ lậu suốt thân đầu một hồi kiến thức này đó không phải càng nên chân tay co cóng. Như thế nào nha đầu này trong miệng đầu nói nịnh hót lời nói, trong mắt lại là chính khí thật sự, không lộ nửa điểm a dua. Phúc Thẩm, ngươi kia nói hay sao? Vương chủ nương ở kia vội túi bụi, cũng không ngẩng đầu lên hô một tiếng. Phúc Thẩm từ Tiết Bảo Châu trên người hoàn toàn thu hồi ánh mắt. Vừa rồi mới mạo ở trên đầu quả tim nghi hoặc cũng tất cả đều ném tại sau đầu, cuối cùng phun nói, đừng cọ sát, chậm chế công phu cẩn thận ngươi ra thịt. Phúc nha đầu đứng ở ngạch cửa chỗ xem Tiết Bảo Châu ngón tay đông lạnh đỏ bừng, bên cạnh còn có hai điều còn không có tẩy, cũng một khối ngồi xổm xuống lộc, đừng nhìn ta nương giọng đại hung đến liệt, kỳ thật là cái miệng dao găm tâm đầu hủ, ngươi đừng dọa. Tiết Bảo Châu nhìn cái này so tự mình tiểu thượng vài tuổi tiểu nữ hoa, mặt tròn tròn, một đôi nằm tằm thật là rõ ràng, nhìn liền cảm thấy không khí vui mừng, có nàng hỗ trợ, mấy cái cá chỉ chốc lát sau liền chuẩn bị cho tốt. Cảm ơn ngươi Lý. Phúc nha đầu là sau bếp nhóm lửa nha đầu, có nàng nương Phúc Thẩm che chở, đánh đánh chửi mắng, nhật tử qua đến cũng coi như thiên chân sung sướng, tính tình cộc lốc, nghe thấy Tiết Bảo Châu bụng kêu, còn cấp trộm đạo tắc một khối đông lạnh mễ đường. Bất quá lúc này còn gọi tiểu thiết, dùng thượng đẳng gạo nếp cơm làm thành đông lạnh mễ, cơm khô, lại dùng trà xanh dầu chiên phao biến thành hoa đèn mễ, cuối cùng dùng đường mạch nha dính kết, làm lạnh sử dụng sau này mỏng đao cắt thành tiểu khối, sau lại mới sửa kêu đông lạnh mễ đường. Tiết Bảo Châu nhéo tứ giác san bằng, trắng tinh tinh lượng đông lạnh mễ đường, bên trong hồng bưởi ti đều đều mặt tiền cửa hiệu, một cổ mùi hương phát mũi. Phúc nha đầu cũng nhéo một khối hướng nàng tê nháy mắt, theo sau liền bối. Quá thân đột nhiên tắc miệng. Tiết Bảo Châu học theo, đồng dạng bối quá thân sấn người không chú ý nhét vào trong miệng, đông lạnh mễ đường tùng giòn ngon miệng, lạc khẩu tiêu dung không dính nha, dư vị vô cùng. Nhà giàu nhân ra đều là bát thủy dường như ra bên ngoài giải tiền, nàng chỉ cần dùng nhận được nhỏ tí tèo đều có đến hoa. Nàng mới không muốn vì vài câu kẹp dao dấu kiếm nói liền càng nhân sinh khóe miệng thượng không thoải mái lý, làm tốt tư ra sai sự, như thế nào? Tính đều so nàng này mùa đông khắc nghiệt qua lại trấn trên bày hàng có lời. Tiết Bảo Châu không phải một mặt chết não kinh, làm vì năm đấu gạo khom lưng tiểu nữ tử cũng không có gì không thể lý. À nha, kia vương chủ nương muốn trưởng quản toàn bộ phòng bếp, vội hảo một hồi mới đột nhiên nhớ tới lão phu nhân điểm tâm này một chuyến sự. Vội làm Tiết Bảo Châu nghỉ ngơi đỉnh đầu chuyện này, tăng cường làm kia một đạo điểm tâm. Này rốt cuộc là bên ngoài mời đến người, tuy là thiếu gia tự mình mang về tới, nhưng nhập miệng đồ vật đến lúc đó thật muốn có chút cái gì nhưng nói không rõ. Vương chủ nương cẩn thận thật sự, riêng gọi người tránh ra một khối án đài cấp Tiết Bảo Châu, đồ vật cũng tất cả bị thỏa. Các ngươi cũng đừng đi nhúng tay, các đi vội các. Nàng thốt ra lời này. Kia mấy cái còn tưởng tranh thủ lúc rảnh rỗi lén nhìn Tiết Bảo Châu làm điểm tâm người cũng đều nghỉ ngơi tâm tư, nhưng này đối Tiết Bảo Châu mà nói cũng là trong lòng khoan khoái không ít. Tiết Bảo Châu chỉ có thể nói này vương chủ nương có thể làm tư gia phòng bếp đầu một người cũng thật là cái cẩn thận người, nàng nếu lược hạ lời này, kia chính mình làm này nói điểm tâm tốt xấu đều là tùy vào nàng chính mình một người gánh vác trách nhiệm, lại cùng này phòng bếp bên người không có quan hệ. Bất quá Tiết Bảo Châu tự mình cũng là thở dài một hơi, khi không có ai khi nhìn trộm mới hảo lý, chờ điểm tâm hoàn thành mang sang đi thời điểm, vương chủ nương rất xa liếc liếc mắt một cái, không ra tiếng, nhưng kia phúc nha đầu lại trung thực than một câu, thật hương, mùi hương bên trong còn mang theo vị ngọt nhi đâu. Phúc thẩm lập tức hổ mặt trừng mắt nhìn nàng một chút, làm ngươi sống đi. Hương không hương nơi nào đến phiên ngươi một tiểu nha đầu nói. Nàng nói xong lời này theo bản năng đi nhìn thoáng qua Bảo Châu, lại không có làm bên tiếng vang. Tiết Bảo Châu chỉ cần làm như vậy một đạo điểm tâm, từ khi điểm tâm này ra nổi sau cũng không ai lại sai xử nàng làm bên chuyện này, nhưng thật ra một chút thanh tĩnh xuống dưới. Về điểm này trong lòng đi lúc sau không ai trở về truyền lời nói tốt, cũng không ai nói hư, Tiết Bảo Châu đơn giản ngồi ở góc chờ còn lại an bài. Qua không biết nhiều ít thời điểm, cuối cùng một đạo đồ ăn cũng lên rồi. Vương chủ nương mang theo mọi người thu thập phòng bếp, trong đó một cái vẫn luôn đi theo vương chủ nương phụ nhân nhìn thấy Tiết Bảo Châu ngồi ở kia sửng. Sốt hạ, quay người lại hỏi, nàng như thế nào còn tại đây? Yến hội đều mau kết thúc như thế nào còn làm lưu lại ở trong phủ đầu? Sắc trời đem hắc, không liên quan người tất cả đều phải rời đi tư phủ không giả. Nhưng dựa theo nhất quán quy củ, yến hội không tiêu tan liền phòng bếp liền không thể tán, còn muốn chờ các chủ tử phong thưởng lý. Triệu đầu bếp nữ hết cách tới nói lời này nhưng còn không phải là muốn đuổi Tiết Bảo Châu đi ra ngoài. Phúc thẩm hướng tới kia hoàng mao nha đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ trong lòng xem ra kia nói điểm tâm thật là vào vương chủ nương mắt, bằng không nàng kia tùy tùng làm sao như vậy sốt ruột tưởng chiếm phong thưởng. Nếu là nàng chính mình nữ nhi, phúc thẩm còn sẽ ra tới nói hai lời nói. Nhưng vì một cái bên ngoài nha đầu cùng vương chủ nương sinh ác thật sự không đáng giá. Nàng quay đầu, thấp giọng cùng chính mình nha đầu nói, đi, kêu bên ngoài bà tử múc nước tiến vào tẩy án đài. Tiết Bảo Châu đứng lên. Vừa mới muốn cùng vương chủ nương mở miệng, bên ngoài bỗng nhiên tới cái tế mi mặt dài trung niên phụ nhân. Kia phụ nhân ăn mặc một thân hạt tím áo ngoài, tóc không chút cẩu thả bàn ở sau đầu, chỉ dùng sợi tóc ám châm bạc tử kéo. Nàng gần nhất vừa mới thường thường cửa vừa đứng, phòng bếp gian lập tức an tĩnh xuống dưới. Vương chủ nương run run tinh thần tiến lên, mỉm cười hỏi, đằng trước yến hội, kim quản sự không phải ở thái thái trước mặt như thế nào đằng ra không tới. Chúng ta này, nàng này một lát công phu, đầu óc chung đã quay cuồng qua vô số ý niệm, khao thưởng là không có khả năng. Người này là đại phu nhân của hồi môn nha hoàn, là chân chính tâm phúc người, này nếu là phía trên có ban thưởng, sao có thể lao động nàng tự mình tới một chuyến? Vương chủ nương trong lòng nơm nớp lo sợ, nghĩ hơn phân nửa là vì bên sự tới. Như thế nào, hôm nay liền làm một bàn tiệc rượu, ngươi liền chống đỡ không được. Kim quản sự ít khi nói cười, híp lại. Mắt quét một chút vương chủ nương, trong mũi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, thật muốn làm việc không bền chắc, sau này cũng không cần gánh kém như vậy sự. Lời này nhưng kêu vương chủ nương dọa phá lá gan. Vội không ngừng cầu tình xin khoan dung nói lên lời hay tới. Tiết Bảo Châu ở một bên xem đến là trợn mắt há hốc mồm, mới vừa rồi còn vênh mặt hất hàm sai khiến vương chủ nương cái này thật đúng là mất đúng mực không còn có nửa điểm phía trước khí thế, liên quan trong phòng. Bếp còn lại người đều tất cả quỳ xuống xin khoan dung, duy độc Tiết Bảo Châu một người, nàng đứng cũng không được ngồi không cũng không phải, ở kia thật sự đục lỗ, chiêu đến kim quản sự hướng tới nàng nhìn vài lần. Hôm nay đại phu nhân tổ yến là cái nào chuẩn bị? Vương chủ nương đang ở kia vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ là chỗ nào trêu chọc đại phu nhân không thoải mái, vừa nghe lại là việc này thượng bại lộ, Triều Phúc nha đầu kia kinh ngạc nhìn lại, bên cạnh Triệu đầu bếp nữ. Lập tức đem Phúc nha đầu đẩy đi ra ngoài, tổ yến đều là Phúc nha đầu nhìn, kim quản sự muốn hỏi cái gì hỏi nàng chính là. Phúc thẩm một chút hoảng sợ, chính mình hợp với nha đầu đi tới rồi kim quản sự trước mặt. Tràn đầy tiêu sắc hỏi, kim quản sự, tổ yến rốt cuộc là ra cái gì đường rẽ? Này phúc nha đầu nhất quán đều là cho trong phủ đầu chủ tử xem hỏa trưng tổ yến, không có khả năng phân biệt sai. Không có khả năng, chẳng lẽ còn là phu nhân cố ý làm khó dễ các ngươi? Không thành. Kim quản sự lạnh mặt quát lớn. Tiết Bảo Châu thầm nghĩ, chẳng lẽ nói chính là lúc trước kia hai cái nha hoàn mang sang đi tổ yến? Nguyên đương các ngươi đều là thành thật bổn phận. Nhưng như thế nào phu nhân tổ yến thượng cũng dám động tay chân? Kim quản sự quát lớn, không phải các ngươi động tay chân, như thế nào đưa quá khứ tổ yến chỉ có nửa chung? Oan uổng a! Phúc nha đầu còn ngơ ngác còn đứng ở kia, phúc thẩm bùm sớm đã quỳ gối trên mặt đất. Phu nhân! Tổ yến ai dám động, Phúc nha đầu nhìn hỏa là đôi mắt cũng không dám chuyển. Tiết Bảo Châu đầu óc xoay chuyển mau, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước không phải cái kia kêu Lục Nhi làm đổ một chén tổ yến cấp Yến Nhi cô nương, hứa đây là nơi này đầu ra đường rẽ, ngươi ý tứ là Thanh Trúc muội. Phúc thẩm cũng không dám lên tiếng, nhưng ai biết Kim quản sự mày càng ninh càng sâu, thật đương thái thái như vậy hảo lừa gạt, cho rằng thiếu chút nhìn không ra tới, còn dám vu khống đến Thanh Trúc trên đầu, sau bếp người liền như vậy cái dưỡng pháp ngày nào đó không được phiên thiên đi. Thanh Trúc là nóng vội đưa đi, lại sợ trên đường lạnh tổ yên mới không sốc lên xem, như vậy tín nhiệm kêu các ngươi như vậy oan uổng, cũng thật là đáng thương đi. Sau bếp nhất thời không người lên tiếng, Tiết Bảo Châu đã nghĩ vậy trước đó đầu đã lộ, cái kia kêu Thanh Trúc tất nhiên là đem trách nhiệm phủi sạch, kia tổ yên rõ ràng là Tư Khấu bên kia đưa cho Hồng Phấn Chi. Kỳ đi, như thế nào chưa nói, Tiết Bảo Châu còn không có nghĩ thông suốt nhưng Kim quản sự đã làm người động khởi tay tới. Phu nhân tổ yên cũng dám động thật là lá gan phì, không giải điểm trí nhờ giáo huấn sau này còn như thế nào trị được. Kim quản sự gầm lên, việc này hiển nhiên là không tính toán thiện hiểu rõ. Phía trên động giật, lên tiếng không thể nhẹ tha. Phúc nha đầu bị dọa đến khóc lên tiếng âm, không phải không phải phu nhân đồ vật nô tỳ làm sao dám bất tật. Tâm, từ đầu tới đuôi cũng không dám phân tâm, lại nói, phu nhân nổi sứ chung đều là độc nhất phân. Nô tỳ tự mình nổi lên nổi đưa đến Thanh Trúc tỷ tỷ trong tay đầu đi, không có khả năng không có khả năng tính sai. Ô ô, Kim quản sự nhìn Phúc nha đầu không chịu nhận, một mực chắc chắn là đem đồ vật cho Thanh Trúc, không cấm ánh mắt buồn bã. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn dám lại Thanh Trúc? Thanh Trúc là đại nha hoàn, hơn nữa là chủ tử trước mặt có thể lộ mặt đại nha hoàn. Há là Phúc nha đầu bực này thô sử nha hoàn có thể chỉ trích sai lầm. Phúc nha đầu cũng biết chính mình là giải vây không được tội, không ai có thể chứng minh chính mình trong sạch, chỉ sợ việc này chỉ có thể chính mình bị phạt. Tưởng tượng dưới trong lòng thê lương sợ hãi, ô ô khóc lên. Kim quản sự làm người bắt lấy Phúc nha đầu, hiển nhiên là muốn một phen giáo huấn, trừ bỏ Phúc thẩm bên giao tình hảo chút mở miệng cầu tình, nhưng rốt cuộc là thờ ơ lạnh nhạt nhiều. Vương chủ nương bởi vì ra việc này nhi sắc mặt cũng không được tốt, làm phòng bếp dẫn đầu, cùng Kim quản sự cẩn thận bồi tội, đáng tiếc ở phía sau bếp lại như thế nào năng lực kia đều là cái nhóm lửa nấu cơm, ở chủ tử trước mặt làm việc giống nhau chướng mắt, vì vậy cũng hoàn toàn không có hòa nhã. Tiết Bảo Châu xử ở góc gái đầu tưởng, nghĩ tới nghĩ lui thẳng chỉ một cái khả năng, tuy rằng nàng cùng này Tư phu nhân bên người đại nha hoàn không lắm quen biết, nhưng từ mới vừa rồi đôi câu vài lời chung cũng không khó phỏng đoán đến nàng tâm tư, tưởng biến phượng hoàng chim sẻ. Làm như vậy chỉ sợ cũng là vì làm Tư phu nhân chú ý hạ vị kia làm Tư thiếu gia đặc thù đối đãi Yến Nhi cô nương. Nhưng mà, đâu tới chuyển đi này nguyên bản không hẳn là phát sinh sự tình, tóm lại phải có người đảm đương sai lầm trách nhiệm, chỉ sợ Thanh Trúc đã sớm phiết sạch sẽ, mà vô tội Phúc nha đầu khó thoát một kiếp. Đem Phúc nha đầu giam lại phòng, chờ đằng trước chuyện này kết thúc lại làm xử trí. Kim quản sự sụ mặt, không để ý tới cầu tình, lập tức rơi xuống giọng nói. Phúc nha đầu vừa nghe cấm phòng sợ tới mức nước mắt lưng tròng, liên tục xin khoan dung. Phúc thẩm mắt thấy Phúc nha đầu bị mang đi sắc mặt cũng là trở nên kém cực. Tiết Bảo Châu hơi hơi hé miệng tưởng nói chuyện lại cảm giác bị người nắm lấy góc áo, quay đầu lại đối thượng vương chủ nương ninh mày trầm ngưng thần sắc, theo bản năng cấm thanh. Hôm nay cuối cùng kia nói điểm tâm là ai làm? Kim quản sự lúc này mới chậm rãi nói tới chính sự nhi. Bởi vì có Phúc nha đầu phía trước này cha, hoảng sợ bầu không khí còn không có quá, lúc này vừa hỏi, mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Tiết Bảo Châu, ánh mắt nhiều là đồng tình, tưởng điểm tâm ra cái gì đường rẽ. Kim quản sự cũng không nói minh, gật đầu, làm người đem người lãnh thượng đi rồi. Tiết Bảo Châu trong lòng lột bột, cẩn thận suy nghĩ hai lần, hẳn là không có sai, nàng một vách tường đi. Theo ít khi nói cười Kim quản sự phía sau trong lòng có chút thấp thỏm, trải qua Phúc thẩm, nghe người khác an ủi lời nói, lại lần nữa kinh ngạc. Nàng tuy sớm đoán được cấm phòng là trừng phạt hạ nhân địa phương, lại không nghĩ rằng sẽ nghiêm khắc đến thương cập tánh mạng nông nỗi, khó trách Phúc thẩm mẹ con đều là kia phó hoảng sợ bộ dáng. Trong phủ trước đường đắp sân khấu sớm triệt, trong vườn một lần nữa mang lên từng bùn hạt vọng lan, diệp đại tư Mỹ, hoa hình kỳ lạ. Chính là Tư gia lão phu nhân yêu thích nhất, nhìn tinh thần không khí vui mừng. Mái hiên hạ ngọn đèn dầu chản chản, noãn cát chưa tan đi phụ nhân vây quanh lão phu nhân ngồi nói chuyện phiếm, lờ mờ. Tiết Bảo Châu một vách tường đi tới, vừa vặn ngẩng đầu công phu vừa lúc cùng chán đến chết Tư Khấu đối thượng liếc mắt một cái. Tư Khấu không thấy được Kim quản sự, liếc liếc mắt một cái bên ngoài hắc trầm hạ tới sắc trời, cuối cùng vì này đến trễ việc vui cong lên một tia ác liệt ý cười. Bất quá nha đầu này như thế nào hướng noãn cát tới, Tư Khấu không cấm nhíu nhíu mày, chiêu phúc quý lại đây nói một lỗ tai, đem túi tiền tử tắc qua đi. Chơi về chơi, hắn cũng không tính toán thật không cho tiền công, rốt cuộc lão thái thái mừng thọ liền đổ cái cao hứng. Ngồi ở hắn bên cạnh Tư Trọng nhướng mày, nhìn tự mình không đàng hoàng để vừa định mở miệng hỏi, đã bị mẫu thân gọi qua đi. Lý phu nhân, nhà ngươi nhị nữ nhi năm nay có 15 bãi, ta đánh năm trước nhìn quá một hồi, bộ dáng sinh đến nhất đỉnh nhất hảo. Lý phu nhân, ngươi xem ta này nhi tử chính là sự nghiệp tâm quá nặng, từ hắn cha kia tiếp gánh nặng sẽ không chịu cấp tự mình thở phào nhẹ nhõm, này hôn nhân đại sự không được chúng ta cấp sao. Trọng nhi, gặp qua Lý phu nhân. Lý phu nhân hảo. Tư Trọng chỉ phải đi phía trước hai bước hư cười ứng phó, quả nhiên là thanh phong ngọc lãng. Lý phu nhân tự nhiên là nhìn đến vừa lòng, hậu sinh khả úy, Tư gia tại đây vị đại thiếu gia trong tay có thể so hắn cha trong tay thời điểm còn muốn phong cảnh có thể kết thượng thân, chỉ bằng lão thái thái ở kinh thành nhân mạch, đối nhà nàng lão gia con đường làm quan khẳng định cũng có trợ giúp. Trừ bỏ Lý phu nhân, trong nhà mấy cái có nữ nhi lại tưởng cùng Tư gia kết thân đều để lại, cùng Tư lão phu nhân, Tư phu nhân lôi kéo làm quen. Bên này chính thân thiện bầu không khí liền bỗng nhiên nghe được một không nhẹ không nặng hừ thanh, theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, mấy người nhìn thấy một người đồng dạng bộ dạng không thua thiếu niên biếng nhác dựa ghế bành, muốn nói lên ngồi không ngồi tướng, khinh cuồng thật sự. Ca, ngươi xem ngươi giống không giống khỏa cải trắng, làm người chọn tới chọn đi, không đúng, là cước muốn một cây cải trắng. Bị trong đầu ý tưởng chọc cười Tư Khấu tự cố cười đến thoải mái, ở tiếp thu đến Tư Trọng bất đắc dĩ ánh mắt sau càng là nhạc a, hắn đều bị lôi kéo bồi nghe hai cái canh giờ, còn không cho phép hắn phát tiết sao? Khấu nhi, không được vô lễ. Tư phu nhân từ trước đến nay cũng là cưng tiểu nhi tử, khá vậy đối hắn kia tính tình không có cách. Tư Khấu bĩu môi, thay đổi tư thế tiếp theo nằm dựa, một bên ăn Tư lão thái thái cấp lột tiểu cam quýt, sống thoát thoát một bộ ăn chơi trác táng bộ dáng, nhưng ngay cả như vậy, cũng không chịu nổi có tưởng phản quan hệ đưa khuê nữ tới cửa. Trong đám người đình trệ một lát, lại khôi phục như thường. Tiết Bảo Châu chính là ở thời điểm này bước vào noãn cát. Lão phu nhân, người cấp mang đến. Kim quản sự hướng Tư lão phu nhân bẩm nói. Tư Khấu thấy người tới trinh lăng một lát sau, thoáng ngồi thẳng thân mình, đôi mắt liếc về phía sau đầu tới Phúc Quý, một bộ chất vấn ý tứ. Đây là Khấu Nhi tìm tới điểm tâm sư phó, ai nha, đào khoa làm hảo, còn có này nói cũng hảo. Tư lão phu nhân chỉ vào trước mặt xứng trà ăn điểm tâm, liền khẩu tán thưởng. Điểm tâm nội phôi giống như sủi cảo bánh ngàn tầng, bên ngoài đắp một tầng cháo cùng đường xương chế thành bạch như tuyết bột phấn. Vị tùng tô hương giòn, vị ngọt hơi hàm, không ngừng nàng tiểu tôn nhi thích ăn, nàng cũng ăn có mấy cái. Tư Khấu nghe ra lão phu nhân muốn đánh thưởng ý tứ, lại tùng thân mình dựa trở về, như cũ chừng mắt dựng mắt bắt bẻ xem Tiết Bảo Châu hôm nay ăn mặc. Trên quần áo không mụn vá, còn tính thoải mái thanh tân, chính là nha đầu này tóc một chuyến tao hoàng, rất muốn làm người cấp cạo. Bên cạnh nhìn thấy người Tư phu nhân cùng Tư Trọng thần sắc càng vì vi diệu, đặc biệt người trước quả thực muốn hét lớn xuất khẩu, tốt xấu cố kỵ trường hợp nuốt xuống, lại nhìn về phía bên người đi theo Thôi Lâm thị kia sắc mặt nhưng cùng muốn ăn thịt người giống nhau. Nha đầu gọi là gì, người địa phương nào nột, tay nghề với ai học? Tư lão phu nhân lại một vấn đề tung ra, càng là đem Tư phu nhân sắc mặt cấp bức đỏ. Tiết Bảo Châu nhìn phía trên nhìn như hòa ái lão phụ nhân, sinh long hoạt hổ nhưng một chút không thấy ra bị bệnh hình dáng, kia lý do nói xinh đẹp, nhưng nếu thật gác ở nguyên chủ trên người bảo không chuẩn cũng là áp suy sụp cuối cùng rơm ra, tâm tư mấy vòng, trên mặt cười đến càng là thuần lương. Hồi lão phu nhân lời nói, ta kêu Tiết Bảo Châu, trưởng trữ thôn người. Tiết Tiết rầm rộ ra, Tư lão phu nhân cuối cùng một chữ nhi đều mang theo mơ hồ kính nhi khởi, rốt cuộc biến thành cùng tư phu nhân một cái sắc. Tiết Bảo Châu ra vẻ không rõ gật gật đầu, vội lại buông xuống hạ đầu, làm một bộ sợ tay sợ chân bộ dáng. Tư lão phu nhân nói, là cùng tư tiểu công tử có hôn ước kia ra. Nói chuyện chính là cùng tư phu nhân bình thường có điểm giao tình, nhưng chính là không mang theo đầu óc, như vậy trắng ra liền cấp vạch trần. Tư phu nhân âm thầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mắt thấy nói toạc dứt khoát lợi hại thần sắc. Ngươi lúc này tìm tới môn tới an cái gì tâm tư, là muốn làm cái gì? Tiết Bảo Châu hoảng loạn lắc đầu, ngậm một uông ám bóp đùi nghẹn ra nước mắt. Là tư thiếu gia để cho ta tới, ta cũng không hiểu được sẽ là, ngươi lại trang, cửa kia đấu đại tư phủ hai chữ ngươi là không phát hiện sao, biết cũng không tránh điểm, là đã quên lúc ấy ước hảo. Tư phu nhân như thế nào cũng chưa nghĩ đến phút cuối cùng sẽ ra này biến cố, lại đến ổn đoan trang tư thái, kia khuôn mặt đều có chút phẫn nộ vặn vẹo. Ta không nhận tự lý. Tiết Bảo Châu chiếc nhà, cũng là một bộ trọc nóng nảy muốn khóc bộ dáng. Ngươi, tư phu nhân kêu nàng cấp đỉnh một hơi suýt nữa xuyên bất quá tới, may Thanh Trúc giúp đỡ. Tiết Bảo Châu biết tốt quá hóa lốp đạo lý, thành thật ôn thôn mà xúc, đinh điểm lớn tiếng âm đều có thể kinh khởi, nhìn thật là đáng thương. Cảm kích bị không hiểu rõ vừa hỏi, vụng trộm sờ truyền khai, mọi người rõ ràng là chuyện gì xảy ra sau, tuy nói cũng chướng mắt Tiết Bảo Châu, nhưng không thể không. Nói tư gia như vậy lộng là không phúc hậu. Hiện giờ tiểu cô nương lại không biết sao cùng tư gia tiểu thiếu gia nhất lên quan hệ, người sau ngày thường chính là cái sằng bậy, thật cho là nói không rõ ràng lắm mấy cái ý tứ. Ngươi là Tiết Bảo Châu. Tư Khấu đánh tổ mẫu hỏi ra sau mới vừa cảm thấy không thích hợp, liền nghe kia nha đầu đáp lời, cảm giác cùng một đạo sét đánh ở ót thượng giống nhau, toàn bộ đều là cái còi ồn ào, lúc này biến đổi điệu hỏi, thanh âm nghe có chút buồn cười. Tiết Bảo Châu âm thầm siết chặt vừa rồi phúc quý cấp túi tiền tử, thầm nghĩ nếu là hắn cùng tự mình đoạt bạc, nàng định cho hắn chỉnh phía dưới trong ao đi. Tư Khấu ngốc ngốc ngẩng đầu vừa vặn đối thủ trưởng trọng ôm ngực bình tinh quan khán bộ dáng, theo sau liền xem hắn môi giật giật, thật vất vả biết rõ ràng khẩu hình so chính là cái gì, xuyên tim mũi tên vèo vèo mà qua. Hắn nghĩ tới, lúc ấy nương chỗ đó có kia nha đầu bức hoa tới, bị hắn xem cũng không thấy liền xé. Sau đó xuẩn, tư trọng lúc này là lời ít mà ý nhiều một chữ, cơ hồ không cần đoán, xem đều đã nhìn ra. Tư Khấu tuy là xấu hổ buồn bực, chừng hướng chim cút dường như Tiết Bảo Châu hỏa nhảy đến một chỗ, trực tiếp quát. Hảo cái hương giá nha đầu liền như vậy tưởng phàn phú quý, trăm phương ngàn kế mà tiếp cận ta, người tới a, cho ta đánh, đánh tới phun lời nói thật nhìn đến đế thủ trưởng ra hoài cái gì mục đích. Tiết Bảo Châu bỗng dưng ngẩng đầu, một đôi lộc mắt nhi cùng hắn thẳng tắp tương đối, như là không tin tưởng hắn như vậy nói dường như. Tư Khấu trong lòng rung động một cái, thực mau bị áp xuống, đẩy mình đều là chính mình bị trêu đùa trào phúng cảm giác, tùy ý tôi tớ đi lên chảo kia hoàng mao nha đầu. Tiết Bảo Châu bị chế trụ, thủ đoạn bị nắm chặt đến sinh đau, đầu lại là bay nhanh chuyển, dương giọng ồn ào. Phải biết rằng đây là ngươi cái kia tư gia ta mới không tới đâu. Ngươi cũng đừng quên, là ngươi nói lão phu nhân muốn ăn quê nhà điểm tâm, để cho ta tới làm, hiện tại lại muốn nói ta bám lấy tư gia, lời hay lại lời nói đều cho các ngươi nói còn có hay không giảng đạo lý. Nga, ngươi muốn nói cái gì đạo lý? Không xa phương hướng chuyển đến nam tử thanh lãnh thanh âm, đúng là một thân. Tiết Bảo Châu sợ bị người bắt đi xuống liền thật muốn ai thượng bản tử, kết quả vừa thấy nói tiếp chính là ngày đó làm người nhường đường công tử, đại để nhìn ra cũng là tư gia thiếu gia, trong lòng định. Rồi định, đem tới khi trên đường đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu nói xuất khẩu, thu tiền, thiếp canh cũng lui, hai ta ra sau này kia cũng chưa quan hệ, ta cũng không nghĩ xả quan hệ. Tư phu nhân hử lạnh một tiếng, nói được dễ nghe. Tự biết đằng trước nói sai lời nói phụ nhân cũng đi theo hát đẹp, một trận trong bông có kim ám phúng, giúp đỡ nói là nha đầu này cất giấu đại tâm tư cố ý tới cửa tới. Tiết Bảo Châu ánh mắt từ tư phu nhân bên cạnh nha hoàn trên người lưu quá. Khóe miệng khẽ sờ cong cái lánh lệ độ cung, lại co rúm mà sau này, nghe người khác ngươi một lời ta một ngữ mà bỗng nhiên sốt ruột sen mồm nói, ta nương đã dạy ta lý, về sau gả chồng không thể gả tư gia thiếu gia cái loại này. Cái gì ta loại này? Tư Khấu sờ không được đầu óc mà ngơ ngác hỏi lại. Tư Trọng theo bản năng nhăn lại mi, dâng lên không hảo dự cảm. Chính là, Tiết Bảo Châu ánh mắt hướng Tư Khấu Hạ tam giác chỗ đảo qua, lộ tiếc hận đồng tình ánh mắt, ngay. Sau đó trên mặt dâng lên mây đỏ một mảnh, nhỏ giọng nói thầm, không được liền không thể gả Lý. Một mảnh yên tĩnh chung, Tư Lão Phu Nhân hoác đứng lên, cầm long đầu quải trượng thẳng chỉ Tiết Bảo Châu, hoang đường, ngươi cái nha đầu nói bậy gì đó. Tư Phu Nhân phản ứng lại đây cũng là làm người cấp dẫn đi thế nào cũng phải đem nha đầu này miệng cấp xé lạn không thành. Tiết Bảo Châu tâm một hoành, thừa dịp người nhiều nghị luật, nhanh chóng nói, đây là Thanh Trúc. Tỷ tỷ nói lý. Tư Phu Nhân quay đầu lại nhìn về phía Thanh Trúc, ánh mắt sắc bén chưa thu, thẳng đem Thanh Trúc xem đến phát run. Phu Nhân, nàng vô căn cứ oan uổng nô tỳ. Ta không oan uổng lý. Thanh Trúc tỷ tỷ ngươi đi sau bếp lấy tổ yến thời điểm liền như vậy cùng Lục Nhi nói. Tiết Bảo Châu như cũ một mực chắc chắn. Lục Nhi bị điểm danh vội là một trận mờ mịt lắc đầu. Tiết Bảo Châu nhìn cũng có thể cấp. Nàng nói nhà nghèo tưởng mong chờ Tư gia, cho rằng có thể. Bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng, không nghĩ tới ngốc liệt, kia yến nhi còn không bằng trường trữ thôn hương giá nha đầu, ít nhất được 30 lượng tiền bạc thật đánh thật, nàng đi theo hầu hạ thiếu gia. Lại vĩnh viễn nhập không được phòng, thiếu gia cấp điểm tổ yến, liền ba ba ngóng trông đâu. Nàng có phải hay không nói như vậy, ngươi còn cấp cái kia cái gì yến nhi phân một nửa tổ yến đưa đi đâu? Tiết Bảo Châu thẳng tắp ép hỏi Lục Nhi. Ta cùng Thanh Trúc phải. Đi một nửa tổ yến, đó là thiếu gia phân phó đưa quá khứ. Lục Nhi bị nàng như vậy một hồi nói mạc danh khẩn trương, kia dứt lời hạ. Tư Khấu liền ăn Tư Phu Nhân một cái đôi mắt hình viên đạn, nàng liền nói nàng kia nửa trung tổ yến đi đâu vậy, lượng trong phòng bếp nha đầu cũng không dám, không nghĩ tới bên trong còn có kia tầng duyên cớ. Tư Khấu bên người oanh oanh yến yến nhất làm nàng đau đầu, lại cứ chính chủ nhi một chút đều không thu tâm, đưa ra đồ vật một chút đều không. Nương tay, toàn là cái phá sản ngoạn ý nhi. Thanh Trúc cũng là ngầm bực đến không được. Tự mình hảo hảo hợp quy tắc kế hoạch đã kêu Tiết Bảo Châu cấp trộn lẫn, tổ yến kia cha nàng vốn dĩ chính là muốn cho phu nhân chú ý tới kia yến nhi, nhưng ai biết vừa vặn tới người, đương như vậy nhiều người mặt nhi nàng tất nhiên không thể xả tiểu thiếu ra chân sau, chỉ phải chờ yến hội kết thúc lại cùng phu nhân bẩm báo, quay đầu lại lại có thể ở tiểu thiếu ra trước mặt bán cái hảo. Thảo cái hiểu chuyện ngoan ngoan ấn tượng, xui xẻo cũng chỉ sẽ là Lục Nhi. Nàng trong lòng tính toán đến leng keng vang, lại không nghĩ rằng trên đường hoành sát ra cái Tiết Bảo Châu, hoàn toàn đảo loạn. Người khác nghe vậy đều là lộ hiểu rõ nhiên thần sắc, đều nói Tư gia tiểu thiếu gia phong lưu đa tình, kia yến nhi đánh giá là cái nào hồng phấn chi kỷ, ai, người như vậy, mặc dù thành gia chưa chắc có thể hồi tâm, luyến tiếc nữ nhi chịu này phân tội sớm đánh lên lui trống. Lớn, Lục Nhi phía sau phản ứng lại đây, mới vội vàng biện giải. Thanh Trúc không phải như vậy nói, nhưng rốt cuộc là chậm, sớm đủ người khác nghĩ nhiều. Tư Khấu hù mặt trừng Tiết Bảo Châu, người sau mở to một đôi thanh triệt lộc mắt nhi chớp, phảng phất là thật sự đang hỏi hắn được chưa, nghĩ vậy Tư Khấu mặt càng đen. Phu nhân minh giám, nô tỳ không có bôi đen tiểu thiếu gia, nô tỳ như thế nào sẽ cùng một hương gia nha đầu như vậy nói đi. Thanh Trúc cũng là nóng nảy, nhưng đây đều là một mép chạm vào không bên cái chứng cứ chứng minh chuyện này. Ngươi không phải cùng ta nói, ngươi là cùng Lục Nhi nói lý. Tiết Bảo Châu cộc lốc mà trở về câu. Ngươi, Thanh Trúc trừng mắt Tiết Bảo Châu hai mắt đều có thể phun ra hỏa tới, nếu không phải cố quy củ, nàng thế nào cũng phải nhào lên đi đem kia đẩy miệng nói bậy nha đầu xé không thành. Lục Nhi, ngươi nói rõ Trúc tỷ tỷ có phải hay không nói ta cùng Yến Nhi cô nương đều không tốt. Mong chờ Tư gia. Buồn cười. Tiết Bảo Châu hỏi xảo diệu. Lục Nhi bị một chúng nhìn chằm chằm, vốn dĩ chính là cái sẽ không nói dối nhát gan tính tình, cái này liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, tưởng phủ nhận nhưng Thanh Trúc tỷ tỷ lúc ấy lời nói sát thật là kia ý tứ, nhưng lại không giống nàng nói cái kia ý tứ, nhất thời gấp đến độ không biết nên làm cái gì bây giờ. Tư phu nhân đôi mắt lệ, biết tự mình cấp tiểu nhi tử chọn rốt cuộc là đáy thành thật nha đầu. Thấy nàng như vậy liền hiểu được giữa xác thật có Thanh Trúc chuyện này, nàng nhìn đến ra tới, đồng dạng cũng có nhìn ra, nhất thời nghị luận thanh đều vây quanh Tư Khấu đi. Phu nhân, Lục Nhi, ngươi nhưng đến đem nói rõ ràng. Lời nói đến tận đây, thê lương ánh mắt đã là chuyển hướng Lục Nhi, chỉ đương nàng cũng là ái mộ Tư Khấu một viên, tưởng nhân cơ hội trừ bỏ tự mình, trong ánh mắt trần trụi phẫn nộ hận ý. Ngươi tự mình hoài nhận không ra người tiểu tâm tư, đừng cùng này hương giá nha đầu một khối. Bôi nhỏ ta, liền tính ta bị oan uổng, ngươi cũng nhập không được tiểu thiếu ra mắt. Lục Nhi cấp hai đến lui một bước, mắt Nhi mở tròn tròn, một bộ không thể tin tưởng nàng sẽ nói ra loại này lời nói tới, tuy là trái tim băng giá. Lại nhìn về phía trong gà hóa quốc phu nhân đầu lại đây lánh lệ ánh mắt, vội là một trận dùng sức lắc đầu. Nô tỳ không có, là Thanh Trúc nói bậy. Ngay sau đó cắn răng một cái, chiếc nhà nói, là Thanh Trúc muốn làm tiểu thiếu gia thông phòng. Ngươi ngươi các ngươi, Tư lão phu nhân nghe tất tất tác tác nghị luật, một trận đau đầu, đỡ cái chán lảo đảo ngồi xuống. Tư phu nhân thấy thế vội là thỉnh người tiễn khách, nói là tiếp đón không chu toàn ngày khác lại tụ, trong nhà đến chừng trị đa tâm mắt lắm mồm nha hoàn, trong lòng càng oán hận làm việc bất lợi thôi Lâm gia, một cái đều trốn không thoát. Lời tuy như thế, thật tin nàng liền không biết có mấy cái. Thanh Trúc đã là quỳ từng tiếng thế chính mình biện giải, nhưng không chịu nổi Tiết Bảo Châu một hồi càn quấy cắn định, huống chi Tiết Bảo Châu nói kia phiên thoại bản tới chính là sửa lại nàng nguyên lời nói, thật giả trộn lẫn nửa, làm Thanh Trúc một mép vô pháp nhanh nhẹn ngược lại đem chính mình đâu đi vào. Tư phu nhân hung hăng trừng mắt Thanh Trúc, nha đầu này ngày thường tồn cái gì tâm tư nàng không phải không biết, cũng có nghĩ tới chọn cái nhật tử cấp Tư Khấu làm thông phòng, ai ngờ đến liền ngầm giải rác như vậy lời. Đồn đãi, nếu là tên kia Thanh truyền ra đi, Tư Khấu về sau còn như thế nào cưới vợ, chỉ sợ kia nha đầu tồn chính là kia phân tâm tư. Tư Khấu liếc xéo qua đi, từ Tiết Bảo Châu xả ra Thanh Trúc bắt đầu, hắn đảo qua liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ ràng nàng đáy mắt tham dục, làm nhân sinh ghét, nhưng lại cứ là mẫu thân bên người người. Hiện giờ nháo ra chuyện lớn như vậy nhi, hắn mặt mũi không ánh sáng, Tư phủ đồng dạng tổn hại thanh danh, hảo cái tâm tư ngoan độc, như vậy. Tưởng bò tiểu ra giường, Thanh Trúc khó được được Tư Khấu con mắt tương xem cơ hội, lại bị bóp trù hàm dưới, khiến cho tương đối, nhìn đến chính là hắn trong mắt tràn đầy ác ý. Thật ghê tởm. Tư Khấu đầu lùi về tay, vẻ mặt chán ghét mà tiếp nhận khăn như là muốn lau mặt trên dính lên phấn. Này hành động đem Thanh Trúc thiếu nữ tâm tư hoàn toàn nghiền thành toái cha, lại là liền cuối cùng một tia cơ hội cũng chưa. Mẫu thân, ngươi người ngươi định đoạt, bất quá ta là không. Nghĩ lại nhìn thấy, hôn nha đầu. Tư phu nhân một chân đá vào Thanh Trúc trên người, người sau oai thân mình liên tục xin khoan dung. Kim quản sự, người này giao cho ngươi, cũng đừng làm cho ta lại nhìn thấy. Tư phu nhân ngực nghẹn buồn hỏa, liền xem một cái đều bị ghét. Đơn giản làm người dẫn đi. Kim quản sự theo tiếng, nghĩ phía trước xác thật oan uổng phúc nha đầu, liền cấp Tư phu nhân để ra đề, người sau chính phiền lòng tự nhiên làm nàng cùng nhau giải quyết. Tiết Bảo Châu ám hu khẩu khí, nháy mắt, phát hiện đối diện ngồi tuấn tiếu thiếu niên thế nhưng nhìn tự mình, cũng không biết nhìn bao lâu, tuy là một cái chớp mắt, thu thập thỏa đáng, vẫn như cũ là cái kia đáng thương hề hề bộ dáng. Tư trọng nhìn thú vị, sớm tại đầu một hồi gặp thời điểm liền hiểu được là cái gan lớn, còn cơ linh thật sự, một đôi mắt như là có thể nói, hắn kỳ thật cũng rất vui bị nha đầu này trộn lẫn hoàng thân cận chuyện này, lại nói là làm Tư Khấu ăn mệt, hắn tự nhiên mừng rỡ xem náo nhiệt. Bất quá trước mắt xem ra, kia nha đầu tựa hồ là vì cái kia phúc nha đầu như vậy bẻ xả. Lão phu nhân, sự tình đều là nha đầu này khơi mào, ngài xem như thế nào xử lý. Tiết Bảo Châu chỉ lo ra trong lòng ác khí, cũng là có chút liêu kết cục, tâm nói tổng không đến mức bị đánh chết, chịu cái ra thịt khổ cũng liền ra thịt khổ, tổng so phúc nha đầu đi vào ra không được hảo, hướng về phía Tư lão phu nhân phương hướng thùng thùng dập đầu. Lão phu nhân, ta sai rồi, ta nương trước kia lão nói ta vừa mở miệng bất quá đầu óc dễ dàng gặp rắc rối, ta thật sự không phải cố ý. Kia vài cái đầu khái đến thật thành. Tiết Bảo Châu cái chán một chút liền đỏ, ẩn ẩn có khái phá dấu hiệu. Nàng trong lòng có tính toán, tưởng nói lúc này bán điểm khổ thịt, vạn nhất có thể giáo lão phu nhân mềm lòng, cũng cấp lộng cấm phòng đi, dám bố trí Khấu Nhi, ta định kêu nàng hối hận trương cái này khẩu. Tư lão phu nhân oán giận nhìn, đầu đến. Hạ lệnh. Tiết Bảo Châu trước mắt ngất đi, không biết là khái vẫn là dọa, cái này thật cấp bức ra nước mắt tới. hai gã bàng thô eo viên bà tử đi lên chế trụ nàng, không dung Tiết Bảo Châu chống cự mà muốn dẫn đi. Buông ta ra, các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Dựa vào cái gì? Bằng chúng ta tư gia tại đây Vĩnh An Trấn là thiên. Bằng tư gia ở Vĩnh An Trấn liền huyện Thái Gia đều được với vội vàng nịnh bợ, xử trí một cái bé gái mồ côi, có gì không thể? Tiết Bảo Châu tránh không khai, không dám tin tưởng bọn họ dám dùng tư hình, trong đầu xẹt qua đánh giá còn chờ nàng trở về Bảo Lâm Bảo Cầm, một vách tường là sợ, lại không nín được nước mắt, tận cắn môi nức nở. Tổ mẫu, mẫu thân bên người nha hoàn chọc họa, như vậy truy cứu quá mức bãi. Như cũ là kia nói quạnh quẽ thanh âm mở miệng, Tư Trọng đảo qua Tiết Bảo Châu cái chán, đối lão phu nhân nói, lại nói ngài phía trước còn khen nàng điểm tâm làm hảo, còn muốn thưởng tới, ưu khuyết điểm. Tương để, tính bãi. Tư Khấu ở bên nhìn Tiết Bảo Châu kia doa choáng váng bộ dáng, trong lòng cũng lược có không thoải mái, rốt cuộc là vì tự mình bị ô không được thanh danh vẫn là kia nha đầu nước mắt cũng nói không rõ, nhìn quái là nháo tâm, làm nàng lăn, quan trong nhà ta đều bực bội, lăn. Tiết Bảo Châu mở to hai mắt đẫm lệ mê mang, nhìn mắt tựa hồ có thể lấy chính chủ ý Tư Trọng lại lần nữa cảm thấy vị này đại thiếu gia là người tốt, ngay sau đó xem cũng không thấy Tư Khấu ma lưu lăn. Tiết Bảo Châu cơ hồ là từ tư phủ chạy ra tới, vẫn luôn chạy ra hảo xa chỗ ngồi mới dừng lại tơi thở dốc nghỉ tạm, phúc nha đầu hẳn là có thể không có việc gì, quay đầu lại ngẫm lại tự mình còn nhớ thương người khác, nàng có thể toàn thân mà lui đều là vận khí, đáy lòng hạ quyết tâm là nửa điểm không nghĩ lại cùng Tư gia dính lên quan hệ. Một lạnh một nóng, Tiết Bảo Châu mạo một ót hãn bắt đầu thấm lánh, bị gió thổi qua không khỏi đánh cái hắt xì, bận rộn lo lắng lấy tay áo lau, lại sờ sờ vẫn luôn khẩn nắm chặt túi tiền tử, tâm bùm bùm kinh hoàng. Túi rất có trọng lượng, nàng nắm chặt hướng bốn phía nhìn nhìn, chạm chỗ ngồi đã mau đến thị trấn khẩu, căn bản không ai đi lại, toại tìm cái ẩn nấp góc xem xét khởi túi tiền. Hai giác kiều kiều ngân nguyên bảo có hai thỏi, một thỏi ước chừng có 10 lượng trọng, Tiết Bảo Châu rốt cuộc chịu đựng vô dụng nha khái, cẩn thận thu hảo phóng bên người đâu nhi mới trong lòng lửa nóng mà chạy chậm hướng ra đuổi. Một vòng nửa vòng tròn ánh trăng treo cao không trung, bầu trời đêm không mây, chiếu đến trên mặt đất sáng trưng, cho dù đi đêm lộ, cũng gọi người sinh điểm tự tin. 20 lượng có thể so nàng nguyên lai tưởng nhiều hơn, nàng ngày này bày quán cũng liền tịnh kiếm cái 200-300 văn tiền, vội không ngừng bày gần tháng công phu bảo đi ra dụng đánh giá có thể có 12-132. Nhưng Tư Khấu vừa ra tay chính là 20 lượng, tuy nói chán ghét là chán ghét điểm, nhưng là này đứa con phá sản vẫn là đương đến rất xứng chức. Tiết Bảo Châu chạy trốn vui sướng, một bên ở trong lòng cộng lại trong nhà có gần 50 lượng của cải, kia chính là phong phú một bút, có thể hảo hảo qua cái năm lý. Chờ tới rồi khai năm lộng chút đa dạng ăn, ở trấn trên thăm thăm thuê cái cửa hàng muốn nhiều ít tiền bạc, nếu là thích hợp liền trước thuê cái bề mặt, phía sau lộng cái cách gian ra tới an trí đệ đệ muội muội, liền đỡ phải qua lại hai đầu. Chạy tự mình cũng có thể coi chừng. Như vậy tưởng tượng tưởng, những cái đó tiền liền không đủ nhìn, hàng đầu nhiệm vụ vẫn là đến kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền. Tiết Bảo Châu một lưu chạy vội, toàn thân đều kéo nóng hổi, chạy ra thị trấn sau chính là ở nông thôn đường nhỏ, lộ không có trấn mặt như vậy rộng mở, may ánh trăng rộng thoáng dưới chân không dễ dàng khái vướng. Nghe nói trước mấy tháng trong thôn người cô đơn lão đinh đầu chính là uống xong rượu từ trấn trên trở về đi đêm lộ cấp quăng ngã chân, ở trên giường nằm nghỉ ngơi vài nguyệt mới hảo. Lý gia uống rượu ngày đó còn nói nếu là lại không lo tâm điểm nhi, ngã xuống hà, chỉ sợ đều thượng không tới. Nói như vậy là bởi vì cái kia đường nhỏ có nói cong khẩu liền dựa gần khúc hà, ngày mùa thời điểm đập nước đều là khai, thủy triều lợi hại sát thật có thể yêm người. Tiết Bảo Châu một vách tường nghĩ một vách tường thuận thế hướng bờ sông đảo qua, chạy ra hai bước lại cấp lui trở về, đứng yên nhìn kỹ quả nhiên nhìn thấy bờ sông nằm như đúc hồ bóng người, trên người có ngân quang chợt lóe hoảng người mắt. Chẳng lẽ là bỏ thi hoang dã? Tiết Bảo Châu đầu mạo quá này ý niệm, tuy cách xa cũng cảm thấy một trận khiếp đến hoảng. Bốn phía địa thế bình thản, đem kia chỗ chiếu đến rõ ràng, nhìn như là bị sông lên. Nàng nghe trong thôn người ta nói qua khúc hà hợp với hải, vẫn luôn kéo dài đến phía bắc xa, đứng ở khúc cong khẩu kia sát thật có thể nhặt lung tung rối loạn, nhiều là thổi qua tới, nhưng bay tới một khối thi thể, Tiết Bảo Châu là lần đầu thấy. chân đánh run nhưng lăng là mại không cần né tránh, kia chợt lóe ngân quang hình như là ở triệu hoán dường như, sử dụng nàng đi phía trước, vạn nhất là bạc đâu. Chỉ cần tưởng tượng này khả năng Tiết Bảo Châu liền rồi dám đến không được, người nọ chết đều đã chết, chờ ngày mai cái hừng đông làm người thấy không chừng liền kia thân hảo xiêm y đều cấp bái không có, kêu. Chớ mắt bỏ qua quái không cam nguyện, nghèo sống qua tự nhiên có không kiêng kỵ, Tiết Bảo Châu rốt cuộc không để quá dụ hoặc, một vách tường cấp tự mình đánh khí, một vách tường từng bước một đi phía trước dịch, trong miệng yên lặng niệm A-di-đà Phật Như Lai Phật Tổ phù hộ. Lúc này tiết đều là quan áp, thủy triều không chướng, người bị vọt tới này hoang dã sừng tám phần là mất mạng sống. Tiết Bảo Châu run run rẩy rẩy tới gần, trong miệng từ nhi cũng niệm lên tiếng, không dám nhìn thi thể chính mặt, liền cùng khi còn nhỏ thấy mộ bia thượng không thể ký danh một đạo lý, cúi đầu lập tức hướng bạc lấp lánh mà địa phương sờ soạ. Chờ sờ đến kia đồ vật, Tiết Bảo Châu hoàn toàn sửng sốt. Kia ngân quang cư nhiên là cái cùng bị xông lên đồng kim tuyến chiết xà ra, hại chính mình không vui mừng một hồi, đại khái là quá mức ảo não, hợp với khẩn trương dùng sức quá độ chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất, chính đối diện thượng, thi thể, mặt, bị thủy thấm vào quá khuôn mặt tái nhợt, ngũ quan tuấn mỹ dị thường, cái loại này mỹ kêu Tiết Bảo Châu cái này thô giáp quán đều không khỏi ngừng thở không dám quấy nhiễu, theo sau mới nhớ tới người này đã chết sự thật. Hoảng sợ hơi cởi sau này lên chính là tiếc hận. Ân, đẹp về đẹp, đã chết đều là xương khô. Có thể là bởi vì thi thể lớn lên hảo, Tiết Bảo Châu về điểm này sợ hãi cũng trừ khử, ngược lại cân nhắc khởi mặt khác tới. Người nó ăn mặc nguyên liệu vừa thấy liền cùng tư ra những cái đó phu nhân công tử xuyên chính là giống nhau, phá vỡ không ít vết cắt, miệng vết thương bị nước sông hướng phát phao, trong đó hẳn là sâu nhất kia nói là tiếp cận ngược chí mạng. Mặc kệ là tình sát vẫn là giết người, kia động thủ khẳng định là không nghĩ hắn mạng sống, nếu không phải rớt trong sông, đánh giá trên người bảo trì không được như vậy ngăn nắp, tốt như vậy quần áo đã sớm cấp lột. Tiết Bảo Châu tâm tư giật giật, một chút tới gần tiến đến, đã tới rồi này nông nỗi, muốn không điểm thực chất chỗ tốt chẳng phải bạch lo lắng hai hùng này tao, toại run rẩy tay hướng tới hắn trên người quần áo túi nhi sờ soạ. Nột chết đều đã chết coi như cứu tế một chút nghèo khổ ba tánh, ta hảo cho ngươi thiêu điểm tiền giấy hoa, A-ni-đà Phật thiện tai thiện tai. Nàng lẩm bẩm mà phiên vuốt hắn trên người đâu nhi, nhưng thật ra có tấm ngân phiếu đáng tiếc lấy ra tới cũng đã hổ thành một đống đống, Tiết Bảo Châu mặt cũng đi theo kia. Đống một khối dán lại, có bắt đầu, mặt sau liền dễ dàng, Tiết Bảo Châu cơ hồ là mang theo hung ác thần sắc mà đem người nọ trên người phiên cái biến. Cuối cùng rốt cuộc không phụ hy vọng từ hắn eo sườn đai lưng nội tầng lấy ra khối ngọc bội tới, khắc hoa mẫu đơn cùng ánh trăng, cực kỳ tinh xảo tinh tế, cầm ở trong tay ôn nhuận xúc cảm đều có thể rác ra xa xỉ, đời sau những cái đó động một chút mấy chục vạn thượng trăm vạn đồ cổ ngọc bội, còn không phải là hình dáng này nhi. Hẳn là ở hiện thế cũng có thể đáng không ít bãi, cuối cùng chuyến đi này không tệ. Tiết Bảo Châu phủng ngọc bội cẩn thận đối với ánh trăng một trận bộ mặt. Càng xem càng cảm thấy vui mừng, vỗ vỗ, thi thể, ngược cười híp mắt mắt, rừng núi hoang vắng như vậy cũng rất đáng thương, xem ở ngọc bội phân thượng, ta lại cho ngươi mua khẩu quan tài A. Ngươi, Tiết Bảo Châu hoảng sợ đến cực điểm mà nhìn không biết khi nào mở mắt ra ngưng chính. Mình thi thể, cả người lông tơ đều nổ tung, ra đầu một trận tê dại, tay chân cùng sử dụng mà bỏ xa, đến nỗi vì sao không phải chạy. Bởi vì chân mềm căn bản đứng dậy không nổi, chờ ngăn cách một đoạn đường, nàng mới bay nhanh chạy lên, càng là xa thần trí cũng càng là thanh minh. Không đúng, căn bản không phải cái gì người chết, người nó còn sống, nhưng hiện tại có thể tồn tại, chịu như vậy trọng thương lại là vùng hoang vu giá ngoại đợi, không chừng ngay sau đó liền đã chết. Tiết Bảo Châu trong tay gắt gao nắm chặt từ người nó trên người sờ tới ngọc bội. Cộm xuống tay tâm mang theo lại là vô cùng ôn nhuận xúc cảm, trong lòng càng thêm lo sợ nghi hoặc bất an, rốt cuộc là không kinh nghiệm làm loại này sờ thi thể việc, khó được sờ cái cư nhiên còn có thừa khí nhi, đánh sâu vào dưới toàn bộ đầu đều là loạn. Đừng mềm lòng, trong nhà vừa mới có điểm khởi sắc, tránh vất vả tiền một chút không dễ dàng, nào dung đến nàng thánh mẫu quản người khác. Tiết Bảo Châu trong lòng một vách tưởng niệm, nhưng trong đầu đều là người nọ mở xem tự mình kia liếc mắt một cái, không phụ dung mạo chứng kiến, cặp kia đen nhánh con ngươi đồng dạng thâm thúy nếu sao trời, như thế nào đều tản ra không đi. Một nén nhang sau, đại phu, hắn thế nào? Y quán đèn dầu điểm sáng trưng, Tiết Bảo Châu thẳng lăng lăng nhìn chính cầm tiểu đao cấp trên giường nằm người rửa sạch miệng vết thương đại phu, xem hắn chọn trong chốc lát nhăn cái mi, càng nhăn càng sâu, không khỏi đi theo đề khí tiểu tâm hỏi, còn có thể cứu chữa sao? Nàng trong tay còn nhéo ngọc bội, lúc ấy cũng đã chạy ra thật xa, nhưng rốt cuộc quá không được đáy lòng kia quan, chỉ nhắc đi nhắc lại xem ở ngọc bội phân thượng thử xem, lại một đường chạy về trấn trên y quán, thỉnh người đem người nó cấp vớt trở về, Trần Kim cũng đi theo chướng, dao còn không có che nhiệt một thỏi bạc lúc này còn thịt đau, muốn cứu không sống nhưng không càng mệt. Đau. Thương quá sâu, đặc biệt là ngực này nói, nếu là lại chết đi cái mấy tấc, hoa đà trên đời cũng chưa được cứu trợ. Làm nước sông đánh giá đều phao có 3-4 thiên, này người trẻ tuổi mệnh đủ ngạnh. Lão đại phu lẩm nhẩm nói xong, làm học đồ vội vàng thiêu tới nước ấm bắt đầu bận việc cấp trị. Tiết Bảo Châu nghe hắn như vậy nói liền biết là được cứu rồi, bởi vì hình ảnh nhìn quá đau cấp quay người đi không dám nhìn. Tiểu cô nương, người này là gì của ngươi a? Lão đại phu một vách tường ở phía sau hỏi. Không quen biết, tốt xấu một cái mệnh sao? Đại phu cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, ngài nhưng nhất định phải đem người chữa khỏi nột. Tiết Bảo Châu ồm ồm trả lời. Lão đại phu nghe vậy gật gật đầu, xem hai người ăn mặc cũng đoán đánh giá là như thế. Này người trẻ tuổi rất có thể là làm sơn phỉ đoạt trùng hợp bị tiểu cô nương gặp được. Tư cập này, chòm râu hoa dâm thường đức nhìn về phía Tiết Bảo Châu không khỏi mang theo tán thưởng ý vị, hàm chứa cười làm học đồ đem lộ ra ngoài thương chỗ băng bó hảo. Tự mình lấy giấy bút khai căn tử, trong nước phao lâu rồi sợ miệng vết thương gian díu, ta khai hai tể phương thuốc, một cái là trị ngoại thương mạt, một cái là uống thuốc, lúc sau như thế nào đến dựa hắn tự mình tạo hóa, thường không, đi trước lấy 7 ngày liều thuốc tới. Lão đại phu nói liền đem phương thuốc đưa cho đồ để làm hắn đi xứng dược. Tiết Bảo Châu nhìn mau cấp bọc thành bánh trưng. Người, nghĩ thầm nhưng không được tồn tại sao, nàng đều hoa vốn gốc. Đám người tỉnh lại bạc tiền giấy vẫn là từ nàng mở miệng. Lão đại phu nhìn nàng vui vô cùng bộ dáng cho là vì cứu sống người cao hứng, cũng đi theo vui tươi hơn hở, thẳng khen tiểu cô nương thiện lương, thẳng đem Tiết Bảo Châu mặt già cấp khen đỏ. Vì này, lão đại phu còn giảm miễn chút khám phí, đánh giá xem nàng cũng là cái không dễ dàng, cấp lui 3 lượng. Chính là người này, lão phu nơi này lưu không? Được, ngươi nói ngươi là trưởng trữ thôn. Một người trở về cũng không an toàn. Nhìn Tiết Bảo Châu kia gầy yếu thân mình bản nhi, cấp ra cái chủ ý, trạm dịch kia có xe ngựa, đã chế thế này ngươi xem. Tiết Bảo Châu nhìn mắt trên giường bánh trưng cùng một đại bao dược gật gật đầu, cầm không che nhiệt tiền bạc đi kêu chiếc xe ngựa tới, làm người hỗ trợ nâng nhà trên đi. Như vậy một hồi lăn lộn, về đến nhà đã là nửa đêm, lại là phiền toái người cấp lộng vào Tiết lão cha kia phòng, còn có trương không giường ở. Đào một quan tiền thanh toán tiền công, mới tính sống yên ổn xuống dưới. Tỷ, ngươi mang ai tới? Tiết Bảo Lâm nghe động tĩnh rời giường đi đến này phòng, một vách tường xoa đôi mắt hỏi. Tiết Bảo Châu cho rằng người ở Mạc Đại Nương ra nghỉ ngơi, không nghĩ tới thế nhưng ở tự mình ra, vội vàng cầm kiện Tiết lão cha xiêm y cho hắn đâu thượng. Như thế nào không ở Mạc Đại Nương ra, muội muội đâu? Muội muội nói muốn ngủ ta liền cấp lánh. Đã trở lại. Ta tưởng gác ra chờ ngươi trở về. Tiết Bảo Lâm hãy còn mang buồn ngủ dựa sát vào nhau tiến Tiết Bảo Châu trong lòng ngực lẩm bẩm. Hắn tưởng chờ tỷ tỷ trở về, kết quả không ngao trụ. Tỷ, ngươi sao như vậy vãn? Ăn cơm xong sao? Tiết Bảo Châu lắc đầu, liền dựa vào một khối đông lạnh mễ đường chống được hiện tại. Nàng không phải tư phủ người, hạ nhân ăn cơm tự nhiên sẽ không mang lên nàng. Ở trong phủ ra không được đa đói bụng một ngày. Sau bếp tán đến vãn, trở về trì hoãn, ngươi muốn vây tiếp theo ngủ, có cái gì chúng ta ngày mai nói. Tiết Bảo Châu xem hắn vây được không mở ra được mắt bộ dáng mềm lòng mà nửa ôm hắn mang về phòng đi. Tiết Bảo Lâm vây được đầu một đoàn hồ nháo, từ tỉ tỉ ôm, sắp đến trên giường lại bắt nàng tay, bị đông lạnh đến một giật mình mở mắt ra cẩn thận nói. Đừng quên bệ bếp kia còn hầm canh thịt, ta cùng Bảo Cầm không ăn nhiều ít, còn thừa thật nhiều thịt. Ân, hiểu được. Tiết Bảo Châu cấp hai anh em dịch hảo góc chăn, đi ra ngoài đi phòng bếp, từ lòng lò phủng ra phong tốt ấm sành,

Tôn Hỉ nhìn hắn như vậy bối quá thân sờ sờ trên người, phát hiện ra tới cấp căn bản không mang thuốc lá sợi, lúc này tưởng trừ một ngụm đều không thành, chỉ phải thật mạnh thở dài gác khối đại thạch đầu ngồi hạ. Hắn cũng không phải ghét bỏ Bảo Châu nha đầu không tốt, tương phản còn thực thích. Nha đầu này chính là cùng trước kia đại bất đồng, có năng lực bản lĩnh dưỡng đến sống tự mình cùng để muội muội, không biết so nhiều ít mao đầu tiểu tử năng lực. Cha cũng cùng kia toái miệng bà tử nói một cái tâm tư, còn không phải là cảm thấy Bảo Lâm Bảo Cầm dư thừa sao? Bảo Lâm như vậy thông minh về sau nói không chừng niệm thư so với ta còn tiền đồ, liền cùng Thanh Ngạn ca giống nhau cũng có thể thượng kinh khảo công danh. Thượng kinh khảo công danh, ngươi cho là dễ dàng như vậy? Mạc Thanh Ngạn có thể đi còn không phải thư viện lão sư lấy đầu to, lại để danh ngạch, bằng không sao đi. Quang ngươi nói được nhẹ nhàng, ngươi liền cái qua lại lộ phí đều thấu không đồng đều. Tôn Hỉ hừ cười thanh cho hắn rồi. Nước lá, cha ngươi ta như vậy dãi nắng dầm mưa vũ xối ra biển bắt cá cũng khiến cho trong nhà điều kiện hảo điểm nhi, đắp lên nhà ngói, sang năm đầu xuân còn tưởng thấu điểm tiền lại cho ngươi nổi lên hảo cưới vợ. Hoa nhi ai, cha liền chỉ vào ta một nhà có thể hảo hảo sinh hoạt, ngươi ra ra số tuổi đại, cũng chỉ vào ôm cái tằng tôn tử, chậm chế không dậy nổi, ngươi vẫn là nghỉ ngơi kia phân tâm tư bãi. Nói đến nói đi, ngươi chính là cảm thấy Bảo Châu mang theo trói buộc. Tôn Trường Minh lớn lên giống hệt mẹ nó, lại đọc điểm thư, so chi trong thôn thiếu niên nhiều vài phần tú khí, lúc này banh một trương tuấn tiếu mặt là nửa điểm đều nghe không vào. Tôn Hỉ bị hắn một lóng tay, từ trên tảng đá xuống dưới, hai cha con chính đối diện. Hắn nhìn thiếu niên bướng bỉnh thần sắc, nghĩ đến tiểu tôn thị nói, hoa nhi là cái dầu muối không ăn tính tình, ngạnh vặn sợ đến xảy ra chuyện, quay đầu lại hướng xa hơn một chút chỗ Tiết lão nhị ra ngó quá liếc mắt. Một cái thở dài nói, ngươi này đầu cùng ta ngoan cố, cũng không biết nhân ra là ý gì. Muốn ta xem, nàng rõ ràng chính là đem ngươi đương ca ca, liền ngươi, một bên nhiệt tình. Đám người trừ hiếu, ngươi chờ đến, nhân ra chưa chắc thích ngươi. Tôn Trường Minh làm tốt kịch liệt rằng co chuẩn bị lại không nghĩ rằng hắn tra tới như vậy một câu, không nghiêng không lệch vừa lúc chọc ở nhất lo sợ nghi hoặc bất an địa phương, bỗng nhiên nghĩ đến hắn phía trước nhắc tới người. Tới, Mạc Thanh Ngạn ba chữ ở trong miệng nhấm nuốt chính là nhai ra một tia chua xót mùi vị, dĩ vãng Tiết Bảo Châu đi theo người nó phía sau đầu bộ dáng hiện lên trước mắt, kia chua xót tiếp theo lên men một tia nhi gây thành toan mùi vị. Cha, ngươi nói kia Thanh Ngạn ca thi đầu sao? Tôn Trường Minh bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Tôn Hỉ sửng sốt, lắc lắc đầu, ta cũng không biết, tóm lại phải về tới, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Tôn Trường Minh gật gật đầu, lại buồn không hé răng, hắn ở trong thư viện sớm thu được tiếng gió, nói năm nay Trạng Nguyên là tím huy thư viện, rất có khả năng là ân sư xem trọng Mạc Thanh Ngạn, Trạng Nguyên lang liền thái phó nữ nhi đều cự, kia hắn thích có thể hay không là hắn đột nhiên không dám đi xuống suy nghĩ, nghẹn một bụng sầu muộn tư vị đuổi kịp Tôn Hỉ hướng ra đi. Này đầu Tiết Bảo Châu trong nhà, cõng hòm thuốc đại phu khoan thai tới muộn, tới là Triệu đại phu học đồ thường không, vừa thấy là Tiết Bảo Châu ngẩn người, tâm nói đứa nhỏ này lại xui xẻo nhặt gì khi liền thấy trong phòng nằm Tiết Bảo Lâm. Ta để ở trên núi quăng ngã, chân không động đậy, ngài mau cấp nhìn xem. Tiết Bảo Châu vội đem người thỉnh bên trong, hai thanh song song ghế, một phen làm người ngồi, một phen phía trên đặt bùn mạo hiểm nhiệt khí nhi thủy. Tiết Bảo Lâm quần kêu nàng lấy cây kéo cắt, miệng vết thương đơn giản cấp rửa sạch hạ, dư lại không dám lộn xộn liền chờ người tới. Tiểu cô nương đừng có gấp, sư phó chính là nghe nói có thể là gãy xương mới để cho ta tới, ta am hiểu xem cái này lặc. Thường không vừa ra khỏi miệng mang theo mấy phần trấn an nhân tâm ý vị, lấy thủy tịnh tay cẩn thận cấp Tiết Bảo Lâm nhìn lên, không bao lâu liền lấy ra bản tử nước thuốc băng gạc, lại làm nhiều đánh bùn thủy tiến vào, đem Tiết Bảo Lâm thương chỗ một lần nữa chăm sóc hồi. Chờ làm cho không sai biệt lắm, Tiết Bảo Châu đi phòng bếp cầm bếp nấu chiên bao dùng giấy dầu đóng gói mấy cái cấp Mạc Đại Nương, đem người phiền toái như vậy vãn cũng là băn khoăn. Mạc Đại Nương đã thói quen nàng lộng này đó ăn ngon, tại đây điểm thượng cũng không cùng nàng khách khí, lấy thượng lúc sau cùng nàng nói minh cái lại qua đây hỗ trợ. Đại Nương, đừng qua lại chạy, ta không đi bày quán nhàn rỗi. Bảo Lâm đánh giá đến ở trên giường nằm một trận, ta chiếu cố đến lại đây, ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi, quay đầu lại muốn đẩy làm hàng Tết ta lại tìm ngài. Đến lúc đó ngài muốn mua chút cái gì nói cho ta, ta cùng nhau mua trở về. Tiết Bảo Châu nghĩ lập tức mau ăn Tết, đồ vật đến mua, mang theo bảo cầm không có phương tiện, đến lúc đó còn phải phiền toái Mạc Đại Nương. Ai, được rồi. Mạc Đại Nương che lại giấy dầu bao ấm áp tay nhi, đáp lời ra bên ngoài đi, ngươi trở về đi, đừng tặng. Tiết Bảo Châu nghĩ Bảo Lâm không ăn cơm chiều, lại thượng phòng bếp trang một đĩa, lánh cơm đánh cái trứng gà đi xuống xào, còn có trước hết. Trước làm tương thịt viên nhi, cuối cùng vải lên hành thái phiên hai nhớ thịnh khởi, hành thái vẫn là tươi mới màu xanh lục, trang bị trứng gà hoàng cùng nước tương sắc nhìn làm người cực có muốn ăn, đương nhiên kia mùi hương cũng đủ câu nhân thèm. Một khác đầu Mạc Đại Nương đang muốn bước ra ngạch cửa nhi, vô ý thức mà trở về xem một cái, thình lình giống như nhìn thấy Tiết lão nhị kia phòng có bóng người thoảng qua, đột nhiên đánh cái cơ linh, lại nhìn kỹ lại không có, ninh. Mày thủ một lát thấy vẫn là không động tĩnh lúc này mới đi ra ngoài, tưởng tự mình thượng tuổi già cả mắt mờ. Bên này trên đùi bị bản tử cố định rắn chắc Tiết Bảo Lâm thành thành thật thật ngồi ở trên giường, xem Tiết Bảo Châu bưng chiên bao tiến vào, thẳng nuốt nước miếng, mắt nhi một chút liền sáng lên. Tiết Bảo Châu xem hắn kia thèm dạng liền đem toàn bộ cái đĩa cho hắn, còn năng, thổi lạnh ăn, năng ăn ngon lý. Tiết Bảo Lâm không nghe nàng, kiêm một cái liền hướng miệng đưa, cái đĩa tổng cộng 6-7 cái tròn vo chiên bao, lớn nhỏ đều đều, phía trên giải xào thành kim hoàng sắc hạt mè cùng xanh biếc hành lá, một cái dựa gần một cái tễ, ở thị giác thượng đã có thịt cảm nùng hương cũng có rau xanh thanh khẩu, gọi người nhìn không được ngón trỏ đại động. Dùng chiếc đũa xé mở, kia hương khí cái đĩa thượng hung mánh bốc lên dựng lên, kêu bên cạnh thu thập hòm thuốc thường không cũng nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng, phía sau mới cảm thấy thất thố dường như, cộc lốc cười nói, thơm quá, tỷ tỷ của ta làm ăn rất ngon. Tiết Bảo Lâm nhất sẽ không bỏ qua khen nhà mình tỷ tỷ cơ hội, một đôi viên lưu mắt nhi thỏa mãn mà mị thành phùng, nơi nào còn có vừa rồi kia mặt ủ mày ê bộ dáng, quả thực vẫn là tiểu hài nhi. Biến sắc mặt cùng biến thiên giống nhau mau, thường không xem đến bật cười, ăn ngon như vậy phân ta một cái, ta cho ngươi miễn khám phí thế nào. Tiết Bảo Lâm chớp hạ mắt, nhìn nhìn chiên bao, lại xem hồi thường không, hút lưu hà nước miếng, kiêm một cái toàn bộ tắc trong miệng, liền đem cái đĩa một đệ, mấy khẩu nhai ba nuốt xuống sốt ruột nói, nhà, ngươi nói, nơi này có bốn cái, ngươi cấp giảm nhiều điểm. Tỷ của ta dưỡng ra không dễ dàng nghèo đến lý. Cái này liền Tiết Bảo Châu cũng cười, bất quá lời nói cũng sát thật như thế, xem đại phu không tiện nghi lặc. Vì thế liền thành tỷ đệ hai mở to đồng dạng thủy linh mắt to nhìn chằm chằm hắn xem, thẳng đem hắn nhìn đến. Áp lực, liên thanh đáp không thu không thu. Bị tỷ đệ hai buông tha sau cắn khẩu chiên bao buồn cười cho hả giận, một chút đã bị bên trong bọc nồng đậm nước canh kinh diễm, tầng dưới chót ra nhi tiêu hương tiêu hương. Nếm một cái lại hợp với một cái, không cấm liệt khai miệng, so tụ phúc lâu làm nhất phẩm bánh bao còn ăn ngon, ta nhưng thật ra đem Trần Kim ăn đã trở lại. Tụ phúc lâu nhất phẩm bánh bao bị đại văn hào Lưu Uyên chuyên môn phú thơ một đầu viết quá nổi danh, giá cũng nước lên thì thuyền lên, một lung cũng bất quá 6 cái, lại muốn 2 lượng bạc, ăn đến nhiều là cái danh khí, nào có này thật sự. Tiết Bảo Châu không rõ ràng lắm nội tình, chỉ cảm thấy thường không cũng ngốc. Phía trước cho nàng cứu trở về tới người nọ xem cái đêm khám phí phải 2 lượng, nàng để lúc này đánh giá cũng đến nhiều như vậy, kết quả khiến cho 4 cái chiên bao để, như vậy một lộng nàng đảo có chút ngượng ngùng, đi phòng bếp phủng ra một vài tân tác. Cơm cháy đưa cho hắn, nhà, đây là ta giường đất cơm cháy cũng đem ngươi. Từng có phía trước cứu người kinh nghiệm, Tiết Bảo Châu hiểu được phối dược trước sau cũng đến tiêu tốn mấy lượng, đặc biệt Bảo Lâm thương gân động cốt nghỉ ngơi càng đắc dụng tâm. Thất thất bát bát vừa đi, nguyên lai có thể thấu thượng 50 lượng, đánh giá xong xuôi hàng Tết liền dư lại một nửa nhi, nhưng không được tăng cường hoa sao, đành phải ra mặt dày lấy này đó tự mình làm đảm đương khám. Phí, kia một bình đối thường không tới nói lại là ngoài ý muốn chi hỉ, hắn liền thích ăn như vậy nhai rất ngon, chính là lộng này lao lực, phủng vui tươi hơn hở mà đem nên chú ý công đạo, liền phải phủng đi. Mới vừa bước ra nhà ở sơn đen sao ngô liền đụng phải cá nhân, ai nha một tiếng che lại cái mũi sau lui về trong phòng. Tiết Bảo Châu vội từ trong phòng ra tới, vừa thấy cũng hoảng sợ,

Lâm thị gia liền ở Tiết lão nhị gia bên cạnh. Hôm qua buổi tối nhà nàng kia đại bảo bối nháo nay cái sơm muốn ăn bánh bao, còn phải là chiên, tầng dưới chót tiêu phun phun, nàng làm sao làm, này không cầm đậu hủ bánh bao thấu sống một chút, dùng đậu hủ con tôm dưa chuột chờ làm thành nhân nhi, gác hành hừng tương đậu nành gia vị tốt hơn lồng sắt trưng, bánh bao quán đến đại, cùng đại đèn lồng dường như phía trên nặn ra xinh đẹp nếp gấp, chờ ăn thời điểm trước dùng khẩu cắn một lỗ thủng, lại dùng cái muỗng rót chút ớt thủy, hương vị càng là miễn bàn thật tốt, so với kia không biết cái gì chiên bánh bao khẳng định muốn hảo. Chờ đi ra cửa phụ cận kia khẩu giếng múc nước, nàng đột nhiên nhìn thấy vương bà, bỗng nhiên kêu ngừng nàng, vương tẩu, này đại sáng sớm chính là hướng nào đầu đi. Hôm qua buổi tối sự tình Lâm thị như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, này hội kiến vương bà đi phương hướng cũng đoán được là đi tìm Tiết Bảo Châu sự. Lâm thị cũng không thích Tiết Bảo Châu, nhưng thật ra mừng dỡ nhìn thấy này hai người làm ầm ĩ lên. Nàng như vậy kêu ngừng người, cũng bất quá là vì nhiều thêm mắm thêm muối thượng vài câu, hảo kêu vương tẩu kia tức giận lớn hơn nữa thượng chút. Nha, vương bà quả nhiên cũng dừng bước chân, nàng tâm tình là không tốt, nhưng không đổi được ái nhàn thoại đức hạnh, ước gì có người hỏi thượng hai câu đem nước đắng đảo đảo, dừng lại nói tiếp, Lâm tẩu từ sớm như vậy cũng là cần mẫn người. Lâm thị liền đem trong tay đầu dẫn theo thùng gác qua một bên, ân cần cười đi qua. Cái gì sớm không còn sớm, còn không phải cả đêm kêu lăn lộn đến không ngủ cái an ổn giác. Nàng biên nói lời này, liền cùng chính mình trước mặt người nọ xử nhan sắc, ý tứ chỉ vào chính là Tiết Bảo Châu kia tỷ đệ. Hừ, vương bà nhất mắt minh miệng lệ, nơi nào có thể không biết nàng kia ý tứ, phụ hòa dùng cái mũi hừ lạnh một tiếng. Thứ gì? Tai hòa chính mình cha mẹ, còn tưởng tai họa toàn thôn già trẻ đàn ông tánh mạng, liền nhà bọn họ. Cái kia thằng nhãi danh mệnh tinh quý, cũng bất chấp người khác chết sống. Lâm thị đi theo nói, nhưng còn không phải là lời này, này trên núi đầu ngày thường ban ngày cũng chưa người dám hướng trong đầu đi. Nàng khen ngược, lôi kéo toàn thôn cùng nàng toi mạng đi. Đừng nhìn nha đầu này tuổi còn nhỏ, tâm tư nhưng khôn khéo đâu. Phi, vương bà càng nghe càng là nén giận, hướng tới trên mặt đất hung hăng phun ra khẩu đàm. Lâm thị trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một mạt chán ghét, nghĩ thầm người này thật đúng là lôi thôi, này nói như thế nào đều là nhà mình cửa, đợi lát nữa không thiếu được muốn chính mình thu thập. Bất quá ngẫm lại, cũng là nàng chính mình chiêu người này tới, ngay sau đó cũng liền bóc việc này qua đi. Ngược lại nói, cũng không phải là tinh quý, đây chính là học lão nhị lưu lại duy nhất mang bả nhi, tương lai chính là muốn nối dõi tông đường, cũng không phải là không thể đánh mất đi. Vương bà nghe Lâm thị trong miệng nói cũng tất cả đều là oán hận Tiết Bảo Châu, liền đối với nàng sinh ra thân cận, tưởng cũng là, nàng nói những lời này đó tuy rằng khó nghe chút, nhưng tổng cũng là sự thật, như thế nào nên bị chính mình nam nhân đổ ập xuống mắng. Nàng cân nhắc tới cân nhắc đi, chỉ nghĩ tới rồi một cái lý do, này hết thảy đều là Tiết Bảo Châu chơi đa dạng. Vương bà tâm tư vừa chuyển, lại nghĩ đến chi tiết Lý thị cùng Tiết gia lão thái thái nhưng không phải cũng là ăn nàng mệt, trong lòng càng là nhận định kia nha đầu cố ý xử hư. Lâm thị giả ý ở hống nàng, kỳ thật mỗi cái tự nhi đều là ở châm ngòi thổi gió. Muốn ta nói, vương tẩu ngươi vẫn là coi thường kia nha đầu, chính là cái lợi hại đâu. Nói như thế nào? Vương bà xem nàng rõ ràng lời nói có ẩn ý bộ dáng vội là hỏi lại một câu, nàng trong lòng nghĩ này Lâm thị gia liền ở Tiết Bảo Châu bên cạnh, không chừng còn biết chút bên chuyện này. Lâm thị hướng tới bên cạnh sách xoay chuyển trọng mắt, lúc này mới ghé vào vương bà bên tai trước nói, ngươi nhưng đừng nhìn nha đầu này còn tuổi nhỏ, nhưng bản lĩnh so nhà thổ những cái đó thiếu chút nữa không kém, càng là sau này nói, nàng thanh âm kia càng là thấp xuống. Nhưng vương tẩu trên mặt biểu tình lại là càng thêm giật mình, cuối cùng nhìn không được đề cao thanh lượng hỏi lại một câu, thực sự có việc này. Lâm thị giả vờ giận dữ đẩy nàng cánh tay một phen, nhưng còn không phải là, ta chính là hôm qua buổi tối chính mắt nhìn thấy. Vương tẩu nửa tin nửa ngờ nhìn nàng mắt, kỳ thật chính mình trong lòng cũng đã sớm dao động lên, trước đó vài ngày nàng liền ở Tiết Bảo Châu nhà ở bên ngoài thăm nhìn đâu. Nhưng khi đó bên trong đề phòng nàng cái gì cũng chưa nhìn rõ ràng. Ha ha, muốn thật là như Lâm thị lời nói, này thật đúng là không cần mặt mũi đại rèm pha. Lâm thị tận tình khuyên bảo cùng vương tẩu lại lần nữa xác nhận, chỉ kém không thể thề, ta hảo tẩu tử, loại sự tình này ta nào dám giảng lừa gạt người. Lý, kia trong nhà đầu xem thật đúng là cái tao tiện đồ lẳng lơ, hiện tại tuổi còn nhỏ liền nhiều như vậy hoa hoa tâm tư không hảo tống cổ, này sau này cũng không biết sẽ như thế nào không đàng hoàng. Thật đúng là không biết xấu hổ. Vương bà hung tợn mà mắng một câu, chung quanh chút nhà ở nữ nhân lục tục bắt đầu nhiệt bếp, có cùng vương bà quen biết liền thò qua tới hỏi tình huống. Vương tẩu liền đem sự tình lại thêm mắm thêm muối nói một hồi, nước miếng tim bay tứ tung. Không nói, thẳng dạy người cảm thấy nàng thật là thượng tiết bảo châu đương. Ngươi nói một chút, trên đời này nào có như vậy rách nát sao? Lúc này mới bao lớn điểm tuổi tác, thế nhưng có thể làm ra như vậy ăn trong chén nhìn trong nồi chuyện này. Lâm thị đứng ở bên thấy vương bà thượng câu chính mình liền không nói, nhưng thật ra tiên tiến tới hai nữ nhân tuy là khiếp sợ hỏi, này này sẽ không bãi, Mạc đại nương chính là người hảo tâm, ngày thường chăm sóc bảo Lâm bảo cầm. Tiết bảo châu đi nhà nàng bên trong cần mẫn chút cũng là hẳn là. Ta muội muội nha, này cũng chính là lừa lừa bên ngoài người nói, cũng liền ngươi một cái tin tưởng. Mạc đại nương ra đứa con này là kia nha đầu trước đây liền coi trọng, này không, mới đi thượng kinh khảo thí dài hơn thời gian, nha đầu này không chịu ngồi yên lại đi liêu lão tôn gia nhi tử. Này trận nàng hướng lão tôn gia chạy số lần khá vậy không ít. Vương bà lấy lời nói đổ hai người miệng, lại nói tiếp. Này hai cái chính là chúng ta trong thôn đầu số một số tốt hảo nam hoa, như thế nào liền hảo nhìn không nhìn đều cùng Tiết Bảo Châu quan hệ gần. Còn không phải nàng cố ý thò lại gần trước mặt. Nga, các nữ nhân đều gật gật đầu, hình như có sở ngộ. Vương tẩu càng là nói đến hăng hái, này đó còn chưa tính, các ngươi có biết hay không, nha đầu này hiện giờ chính là ẩn giấu một người nam nhân ở nhà đầu đâu. Vương bà vừa nói sau, vây xem người tức khắc ồn ào lên. Không thể nào, nàng hống Mạc đại nương câu lấy tôn ra kia tiểu tử còn hảo thuyết, có thể ẩn nấp nam nhân bảo châu nàng sẽ không đi. Đồng Đang Thịnh tức phụ trẻ tuổi nhất, trang điểm xinh đẹp thích nghe nhất loại này cái đường viền hoa diễm nghe, một đầu chát bên trong xem náo nhiệt. Hô, cái gì sẽ không, ngươi nói nàng một cái tiểu cô nương ra ra đều dám lên trấn trên buôn bán lá gan đại lý, chiếu ta xem, hoa sen lần đó nói cũng không phải cái gì không ảnh chuyện này. Vương bà nghiêng mắt nói được nước miếng tử bay tứ tung, tung ra lời này hảo sinh đắc ý, nàng lão tử vừa chết, nàng một cái nữ hoa sao có thể chịu đựng được trường hợp, lại không cá nhân quản thúc, cũng không phải là muốn xảy ra sự cố. Lời này vừa lúc kêu đồng dạng tới múc nước tiểu tôn thị nghe thấy, trong đám người nghị luận hỗn loạn tôn trường minh chữ nhi sớm kêu nàng trầm hạ mặt, chờ gần trước mặt liền nhìn đến bị vây quanh vương bà càng là tức giận, một vách tường đem trong tay thùng nước ném vào giếng, lạnh lạnh châm chọc câu, đại sáng sớm liền lời nói nhàn sự, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Vương bà cách miệng giếng gần, kêu vẩy ra lên bọt nước ngôi sao phát trên mặt, vội là sở trường đi mạt, ngươi này làm gì đâu, ta bất quá ăn ngay nói thật, ngươi hướng ta phát cái gì tính tình, liền ngươi trong miệng còn có lời nói thật. Tiểu tôn thị thu dây thừng đem trang trình đầy thùng nước gác ở bên chân, ngồi dậy đối thượng vương bà, coi như đáng thương kia ba hải tử, ngoài miệng tích đức bãi. Vương bà mới vừa phát tiết thoải mái điểm nhi buồn bực lại kêu tiểu tôn thị hai câu lời nói cùng tâm hoa, nàng đây là nói tự mình tổn hại âm đức đâu. Tôn hỉ tức phụ, ngươi lời này ta nhưng không thích nghe, ngươi bởi vì ngươi gia trưởng minh bất công khá vậy không thể như vậy thiên, bảo châu tự mình ẩn giấu nam nhân sao có thể trách ta lắm miệng nhàn thoại, nàng tự mình làm đều không tao. Lý Giang thị nghe xong không ít, lúc này lại là đứng ở tiểu tôn thị bên, không nói ngày thường không quen nhìn vương bà diễn xuất, liền lấy bảo châu tới nói, nhiều hiểu chuyện một hài tử, tận gặp này những sốt ruột sự nhưng không cho nhân tâm đau sao, chúng ta chủ quê nhà hương lân sao không phát hiện qua cái gì nam nhân, ngươi chớ có một mép chạm vào liền hỏng rồi nhân ra khuê nữ danh dự. Bên cạnh giếng lúc này đã vây quanh không ít người, sau lại nghe đằng trước vừa nói đều ước chừng biết là sao hồi sự, cũng thật phải tin vương bà thật đúng là không nhiều lắm. Lý Giang thị kia lời nói vừa nói liền rước lấy không ít phụ hoa, bỏ qua một bên Tiết Bảo Châu chó ngáp phải ruồi làm ra tượng tử phấn đương cơm heo uy heo làm đại gia hỏa tỉnh không ít điểm này không nói, chỉ bằng vào một hoa nhi như vậy có khả năng kéo rút đề muội liền đủ làm người xem trọng liếc mắt một cái. Các nàng vô pháp đưa than ngày tuyết giúp đỡ điểm nhi, nhưng bỏ đá xuống giếng chuyện này còn làm không ra. Đằng trước Lý Kim Hương xuất giá tiết lão thái thái làm cho kia ra còn khó khăn lắm vả mặt đâu, hiện giờ nghe vương bà như vậy bịa đặt, chỉ cảm thấy là một cái lý nhi. Mắt thấy đại gia hỏa đều hoài nghi xem nàng, vương bà mắng hạ miệng hướng bên vội vàng tìm kiếm, tìm được Lâm thị nơi, lập tức dọn ra đồng minh tới. Việc này thiên chân vạn xác, các ngươi nếu là không tin đại nhưng hỏi Lâm tẩu tử Lý. Lâm thị cũng là vì hôm qua nhà nàng nam nhân phát giận giáo huấn hài tử tồn khí, chọn vương bà nhưng không tính toán đem chính mình lại đáp đi vào, sớm không mở miệng nói chuyện, này sẽ lại bị vương bà kéo ra tới, trong lòng không cấm buồn bực lên, thấy mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở trên người mình, đành phải hư hư cười nói, là thật là giả hướng Bảo Châu trong nhà đầu đi coi một chút nhưng chẳng phải sẽ biết. Vương bà cũng không nghe ra nàng trong lời nói đánh thái cực ý tứ, vừa nghe muốn đi tiết Bảo Châu trong nhà đầu càng cảm thấy đến là sự tình tốt, lập tức mở miệng lừa gạt đại gia hỏa một đạo đi qua. A, nếu dám ở trong nhà đầu cất giấu ra nam nhân, xem này về sau còn có cái gì thể diện ngốc tại trong thôn đầu. Vương bà là vì báo chính mình thù, phanh phanh phanh phá cửa, tiết Bảo Châu, mở cửa, tiết Bảo Châu, mau mở cửa. Những cái đó đi theo nàng phía sau nữ nhân đều sau này lui hai bước, hiển nhiên đối việc này vẫn là nửa tin nửa ngờ. Bảo Châu ẩn giấu nam nhân ở nhà đầu dưỡng, các nàng một cái thôn ra ra vào vào nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua Lý, mà vốn dĩ liền cảm thấy vương bà nói bậy tiểu tôn thị cùng Lý Giang thị chờ càng là nhíu mày, nhớ tới Bảo Châu đối thượng tiết nãi nãi tư thế, chỉ còn chờ vương bà bị vả mặt trở về. Tiết Bảo Châu, đừng trốn tránh a, làm nhận không ra người chuyện này không dám mở cửa bãi. Kéo kẹt một tiếng, môn từ bên trong bị người mở ra. Mở cửa rõ ràng là cái da mặt trắng nõn thiếu niên lang, vây quanh ở cửa mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, ngay cả phá cửa vương bà nhất thời cũng sững sờ ở tại chỗ. Thiếu niên hơi nhinh mày, giữa mày dường như tích tụ không thoải mái, lãnh đạm ánh mắt ở mọi người trên mặt dạo qua một vòng cuối cùng ngừng ở vương bà trên người, ồn muốn chết. Theo cuối cùng một chữ rơi xuống, môn phanh mà đóng lại. Vương bà đang đứng ở ngạch cửa kia đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm vào một cái mũi, lập tức che lại ai nha kêu to lên, chờ người khác nâng dậy vừa thấy. Vương bà cái mũi hồng đến sáng trong, cùng lau vẻ mặt thảm nhi mặt tương sấn, quái là buồn cười. Giữa liền có mấy cái từ trinh lăng trung phục hồi tinh thần lại cười thầm không thôi. Bị chạm vào một cái mũi vương bà quả thực khí tạc, che lại cái mũi tiểu tâm xoa. Một vách tường trừng mắt kia môn đều có thể trong mắt đều có thể phun ra hỏa tới. Nhà, các ngươi nhưng đều nhìn thấy, giá nam nhân còn thế kia nha đầu thúi suốt đầu tới, còn có xấu hổ hay không lạp. Tiểu tôn thị nguyên tưởng hỗ trợ nói hai câu cũng kêu vừa rồi tới quản môn người lộng ngốc, nhất thời xử tại chỗ nói không ra lời. Mà vương bà tức giận tiết Bảo Châu cùng kia giá nam nhân kiêu ngạo thái độ, đáy lòng còn tồn vài phần cái vui, được chứ. Cái này đại gia hỏa đều tin nàng, tiết Bảo Châu tự mình không biết xấu hổ, xem trong thôn còn như thế nào lưu, chỉ cần tưởng tượng, cũng bất chấp cái mũi đau, phanh phanh phanh gõ cửa càng hăng hái. Ở trong phòng đầu ngủ tiết Bảo Châu hoàn toàn không biết cửa phát sinh kia cha, hôm qua vẫn luôn ngao đến rạng sáng mới ngủ, lại bởi vì tìm tiết Bảo Lâm lúc kinh lúc giống như ở trên núi bị đông lạnh, đầu hôn trầm trầm, vì vậy một giấc này cũng ngủ đến phá lệ trầm. Mới đầu nghe thấy bên ngoài động tĩnh còn lười đến khởi, nhưng không chịu nổi kia động tĩnh không ngừng nhiễu đến không thành miên. Bên cạnh tiết Bảo Cầm cùng thành một đoàn nhắm hai mắt tiểu lông mày cũng nhíu lại, tiết Bảo Lâm bị thương chân chỉ có thể nằm trên giường liền một cái vỗ về nàng phía sau lưng, một vách tường nhỏ giọng nói, tỷ, bên ngoài xảo gì đâu. Dứt lời, bụng theo tiếng lộc cộc tiếng động, ngay sau đó có chút thẹn thùng che lại. Tiết Bảo Châu che lại chướng đau đầu đứng dậy, nhìn bên ngoài đại lượng sắc trời, hiểu được là tự mình chập, trước bộ quần áo thế Tiết Bảo Lâm thu thập, theo sau đi phòng bếp thịnh chén nửa đêm về sáng sắp ngủ trước mân mê ngọc tảm canh, lúc này đã ngao nấu chín dục. Dùng củ cải toái nhi hơn nữa toái mễ, một chút đều không bỏ cái khác gia vị, nhìn như tầm thường đơn sơ, hương vị lại là cực hảo. Chờ Bảo Lâm bưng ăn thời điểm, Bảo Cầm nghe mùi vị liền tỉnh. Bái chủ ca ca quần áo giác nhi, mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn thấy chén khi thả ánh sáng, a mỗ, đã phát cái ăn âm tiết, lời ít mà ý nhiều biểu đạt ý nguyện. Tiết Bảo Châu tối tăm tâm tình cuối cùng bị đuổi tản ra điểm nhi, lấy thủy cho nàng rửa mặt quá, đem hai dịch đến giường đất. Một khác đầu, đắp tiểu giường đất bàn làm hai anh em ăn chiều cơm. Chờ nàng đi ra khỏi phòng, cửa đã ấm ý có trong chốc lát, mắt nhìn ván cửa lắc lắc đều mau cấp chụp tán. Tiết Bảo Châu khuôn mặt nhỏ nhi hắc trầm đến mau tích ra thủy, một đầu rơm ra khô đầu tóc lộn xộn đỉnh, vốn dĩ liền đau đầu bị nhiễu đến càng sâu, quanh thân giống lung ở trong xương đen từng bước một hướng tạp âm ngọn nguồn đi. Thiếu niên đang đứng ở phòng bếp cửa, bất quá tựa hồ là nghe rõ bên ngoài ầm ĩ. Quanh thân quanh quẩn lệ khí thế nhưng so hôm qua còn trọng, đột nhiên trừ môn xuyên mở cửa, trước Tiết Bảo Châu một bước đối thượng kêu gào vương bà. Mà bên ngoài cái kia nhất dùng sức đột nhiên vồ hụt, không phòng bị mà trực tiếp cấp quăng ngã đi vào, không nghiêng không lệch lại là cái mũi khái chứ mà, còn chảy xuống hai điều vệt đỏ tới. Nàng hướng mũi tiếp theo mặt, trực tiếp quái kêu lên, huyết, đều xuất huyết. Rất giống là làm thiếu niên cố ý đánh ra tới dường như. Tiết Bảo Châu một vách tường cấp tự mình xoa phát trướng cái chán, nghe vương bà tiêm giọng nói tiếng la, cái gì ra nam nhân. Thuận thế nhìn hướng về phía phiền toái chính chủ nhi, cái chán một cái nhảy bắn đến đau, nàng liền không nên mềm lòng mà vương bà trong miệng nói càng khó nghe xong, giá nam nhân cẩu thả linh tinh không dứt, đang lúc nàng nước miếng ngôi sao bay tứ tung khi lại líu lo ngừng nguyên lai là thiếu niên trực tiếp tá nàng cầm, kia một chương. Miệng khép kín không thượng, ngược lại chảy ra nước miếng tới, ngao ô vẻ mặt hoảng sợ vạn phần mà sau này lui. Mọi người nơi nào kiến thức quá này thủ đoạn, lập tức cấm ngôn, làm ầm ĩ đến hung mấy cái cũng đánh run run đứng ở kia. Tiết Bảo Châu phản ứng tuy là chậm một phách, nhưng nhìn như thế, trong lòng cũng là hạ giận. Nàng đang bị kia ồn ào thanh âm phiền đến không được, sắc mặt càng thêm lãnh đạm đến lợi hại. Vương bà, ngươi sáng sớm mang như vậy nhiều người ở cửa nhà ta nháo cái gì? Vương bà phủng cằm oán độc trừng mắt cửa hai người. Đáng tiếc nói không nên lời lời nói, đành phải đi kéo đồng thị đầu tiên là đối Tiết Bảo Châu tàng người nò dung mạo đáy lòng kinh ngạc cảm thán hạ, đi theo nhà mình một so, trong lòng liền sinh ra chút không dễ chịu nhi, lời nói cũng âm dương quái khí lên, gì nháo, ngươi tự mình trong ổ tàng nam nhân ném ta trưởng trừ thôn mặt, đại gia hỏa nhìn xem, này đến bắt đi trầm đường lý, bất quá, thác thiếu niên kia một chút phúc, quanh mình tuy rằng lại lần nữa vang lên khe khe nói nhỏ, lại không một cái dám lên trước, cấp đằng ra hơn phân nửa cái viên nhi đất chống tới. Tiết Bảo Châu ngắm vương bà liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng đánh giá là tưởng đem cầm trang trở về có thể tìm ra không được biện pháp, ngược lại kêu trên mặt rào rạt rớt, hiện ra còn có điểm rõ ràng năm ngón tay ấn tới. Thôn không lớn, hôm qua ban đêm nàng không ngủ khi kia lách cách lang cang. Động tinh từ chỗ nào chuyển đến nàng đánh giá hiểu rõ. Liền ngập cười như không cười thần sắc nhìn xem. Rõ ràng là ngươi hôm qua bị đánh, hôm nay đại sáng sớm tới tìm ta hết giận. Quanh mình vây xem bị nhắc tới đều nhớ tới hôm qua cái động tĩnh tới, nhìn về phía vương bà cũng đều mang theo điểm xem diễn ý vị, còn không phải sao, kia vương trưởng long từ trước đến nay là kêu vương bà chế trụ, một đại nam nhân ớt ức hèn nhát làm bà nương ở bên ngoài hoành, nói ra đều mất mặt, chẳng qua này mất mặt mấy chục năm. Đột nhiên quật khởi vẫn là gọi người quái ngoài ý muốn, đánh giá là bị thôn trưởng mất mặt hạ tàn nhẫn. Bên cạnh nhìn phần lớn đều nghe được quá hôm qua ban đêm kia động tĩnh, hiểu được Tiết Bảo Châu nói lời nói thật, lại xem vương bà ánh mắt kia liền nhiều vài phần mặt khác ý vị. Này trong thôn phàm là có điểm việc nhỏ đại sự chỉ cần làm người này nghe thấy nhỏ tí tẹo, đều có thể nhấc lên láng tới, ăn qua mệt nhưng không ở số ít. Tiết Bảo Lâm này cha nhi vừa lúc trị. Tuy nói Bảo Châu ra điều kiện xác thật không tốt, nhưng vương bà nói rốt cuộc là quá phật. Nên, xác thật hư kia miệng, người hảo hảo một khuê nữ làm như vậy bẩn thỉu, đến lượt ta khuê nữ ta không được xé nàng. Trong đám người mạo cái thanh nhi ra tới, chọc đến trong nhà có khuê nữ suy bụng ta ra bụng người hảo một trận tán đồng. Vương bà kêu một hơi, không biết sao liền hồi chính miệng, không tin tưởng che lại còn không có cao hứng một. Cái chớp mắt lập tức thần sắc oán độc nhìn hướng Tiết Bảo Châu. Ta liền biết chuyện đó nhi ngươi tho án, tự mình không quy quy củ củ làm người, còn không được bên cái nói, ta vốn đang hảo ý tưởng cứu tế các ngươi ba, đem ngươi nói cho ta bà con xa đại biểu ca, lấy ra 3-4 lượng bạc xính kim sử nhà ngươi hảo quá điểm, tương lai có cái dựa vào, phải biết rằng ngươi là như vậy cái rách nát đồ đê tiện, ta phí cái này tâm. Nàng nguyên lai cùng người ta nói, cũng là lại cho nàng người góa vợ biểu ca đánh tục huyền chủ ý, đem một hoàng hoa khuê nữ nói cho người góa vợ chợt nghe là không phúc hậu, nhưng Tiết Bảo Châu ra điều kiện bãi kia, người khác cũng không phải mù, nàng lại như vậy một giải rác, còn muốn cho người khác cảm thấy tự mình là ở làm tốt sự hỗ trợ lý. Lại nói kia Tiết Bảo Châu phía sau tuy rằng có hai con chồng trước, nhưng nàng không phải có khả năng sao, sạp bán ăn có thể kiếm tiền, đến lúc đó tiền còn không phải đến giao cho nàng biểu ca, dưỡng liền dưỡng. Nếu có thể thành chuyện này, đại biểu ca còn thêm vào cho phép nàng 2 lượng bạc lý, đủ nàng một nhà 1 năm tiêu dùng. Về sau Tiết Bảo Châu kia tay nghề kiếm tiền, không ngừng có thể dưỡng biểu ca ra, nhà nàng cũng có thể thượng trấn trên đánh cái gió thu, nàng nhưng đều là tính toán tốt. Trong đám người có người buồn bực đặt câu hỏi, ngươi biểu ca, kia nhưng không thể so ngươi tuổi tác trường. Trường gì lý, cũng liền nhiều ta 1 tuổi, trọng điểm là chịu dưỡng Bảo Châu mấy cái, trấn trên có phòng còn có phân hồ kế, muốn Bảo Châu này kiện không chừng có thể tìm tốt như vậy. Vương bà một chút theo thanh nhi uống lên trở về, đem nhà mình biểu ca khen trời cao. Tiết Bảo Châu nghe cả người phát lạnh, sinh sôi cấp khí, một đôi ô mông mắt dị thường sắc bén mà lướt qua vương bà quét về phía nàng phía sau đang muốn phụ hòa phụ nhân nhóm trên người, thanh âm đột nhiên một lệ, 3-4 lượng bạc, nhà ta lại nghèo thời điểm cha ta cũng chưa đem oa nhi bán, sao, hiện tại nhà ta bên trong ngày hơi chút hảo chút các ngươi còn đánh lên bán ta chủ ý tới. Cái nào hy đến bán ngươi, đó là ta sinh hảo tâm xem các ngươi mấy cái đáng thương, làm ta đại huynh đệ cứu tế. Vương bà đồng dạng cất cao thanh âm, miêu đến thon dài quá phận lông mày dựng, ồn ào giọng một chút phủ qua Tiết Bảo Châu, một bộ hảo tâm bị người đương lòng lang dạ thú hối hận bộ dáng. Kết quả ngươi như vậy cái là lơi ong bướm, cầm tam đáp 4, ta đều độc ta miệng. Mạc đại nương là nghe cậu đảng nói vương bà gác Bảo Châu cửa nhà xảo đi lên mới vội vàng đuổi tới, trong tay còn cầm cái dây thừng bộ trụ ấm sành, bên trong phiêu ra thịt dê mùi hương nhi, là tràn đầy một vại nhi đương quy canh thịt dê, ngày mùa đông nhất bổ dưỡng thân mình, bên trong cố ý thêm căn cốt đầu, là cho Bảo Lâm bổ. Vẫn là không lâu trước đây vương đại hổ đưa tới, nàng một người ăn không mùi vị, đơn giản lộng mang cho Bảo Châu một khối uống. Vừa đến liền nghe thấy vương bà kia không biết xấu hổ nói, Mạc đại nương không chút suy nghĩ trực tiếp tức giận mắng nói, còn cứu tế, ngươi mất công lương tâm nói, ta Bảo Châu hảo hảo một khuê nữ tấn cho ngươi đạp hư lời nói nhi, ta hôm nay liền làm chủ thế Bảo Châu cha thảo cái công đạo. Dứt lời, Mạc đại nương đem ấm sành làm cẩu đàn phùng, tự mình thuận tay sao khởi người gánh nước tới gánh nặng, cũng là cho khó thở, đỏ lên mặt đều dám cầm đòn gánh dỗi vương bà, nhất thời không cố hướng Bảo Châu kia xem, chỉ cảm thấy hài tử lại chịu sốt ruột ủy khuất, liền vương bà trong miệng đại huynh đề nàng gặp qua, nhà nàng ai vương ra, hiểu được có như vậy cái ở trấn trên biểu ca, chính là cái cấp sòng bạc xem bãi, vẻ mặt dữ tợn, uống rượu thích đánh bạc, uống rượu nhiều liền thích đánh người, nghe nói còn có đánh chết người, bất quá sòng bạc kia chỗ ngồi hắc, chuyện này không tới quan phủ, ngược lại chướng hắn uy danh. Cứ như vậy, kêu Bảo Châu gả qua đi, kia không phải đem hài tử hướng hố lửa đẩy, nơi nào là sinh cái gì hảo tâm. Mạc đại nương thủ hạ càng là dùng kính nhi, bên cái cản đều ngăn không được. Người sau cũng không nghĩ tới một cái người hiền lành sẽ đột nhiên làm khó dễ, thình lình một chút không có phòng bị liền cấp dựa gần một cái, trên eo nóng giá tê dần, một vách tường kéo người sau này trốn một vách tường há mồm kêu la, ngươi điên lạp, đánh ta làm gì? Muốn ta nói ngươi thích Tiết Bảo Châu muốn nhận đương cháu dâu nhi, nhưng ngươi cũng đến nhìn xem ngươi thích người nọ cái dạng gì, ngươi nhìn xem, nàng mặt sau chạm, không biết đánh từ đâu ra giá nam nhân đâu. Mạc đại nương đương nàng nói bậy, còn dỗi, chờ nghe người khác cũng ý bảo nàng nhìn lên mới hướng Bảo Châu kia nhìn lại, mở rộng ra kẹt cửa nói lộ ra mảnh khảnh ảnh nhi rõ ràng là cái nam, không hoa mắt, một chút liền cùng tạp xác nhi dường như. Một ngơ ngác giơ đòn gánh choáng váng. Tiết Bảo Châu tao như vậy một gián đoạn, nhìn trước cửa cái còi ồn ào một chỗ, mới vừa rồi kia nghẹn tàn nhẫn hỏa nhi ngược lại lắng động lại đi xuống, về tắt thành một tòa núi lửa chết. Trong lòng sóng ngầm kích động chỉ có chính mình rõ ràng, trên mặt cực kỳ bình tĩnh, cũng liền như vậy trong chốc lát công phu, đem chưa kịp tưởng suy nghĩ cái thông thấu, đáy lòng trầm chủ ý. Bảo Châu, hắn, Mạc Đại Nương lúc này lòng nghi ngờ lên hôm qua buổi tối đều. Không phải là tự mình ảo giác, thật là có người lý. Ai, các ngươi xem, đó là thôn trưởng không, hướng bên này lý. Đồng thị đôi mắt lượng, liếc mắt một cái liền nhìn đến xa xa lại đây vài đạo thân ảnh, nhận ra đánh đằng trước chính là thôn trưởng, một chút kêu ra tiếng nhi tới. Vương bà thuật thế vừa nhìn, lộ ra đắc ý thần sắc, lại quay đầu, nhe răng liêu tiểu nhướng mày. Nên, chờ thôn trưởng cầm chủ ý, loại này cảm mạo bại đức ngoạn ý nhi nên bắt đi trầm đường, tiểu. Nhân tình cũng đừng buông tha. Nàng chỉ vào Tiết Bảo Châu phía sau không xa, ánh mắt một tiếc, ngược lại bị hai đến rụt một cái, thầm nghĩ thiếu niên lang này bề ngoài lớn lên hảo về hảo, nhưng chính là sát khí trọng lý. Bên cái có xem náo nhiệt không chê sự đại, cũng có thật lo lắng Tiết Bảo Châu, phân hai bát vây đổ, chờ đến thôn trưởng tới sôi nổi nhường ra một con đường nhi tới, chờ xem như thế nào xong việc. Lâm thị trong đám người, khóe miệng ngậm cười lạnh nhìn, nàng. Hôm qua ban đêm không trông nhầm, vương bà cũng không phụ nàng sở vọng khơi mào sự tình, nàng đảo không nghĩ tới trầm đường gì đó, chính là quang nhìn nàng gọi người thoá mà liền đủ giải lần trước khí nhi. Tiết Bảo Châu xem sự tình kinh động lão thôn trưởng, liễm mi thần sắc càng thêm ám trầm. Thiếu niên đã đứng ở nàng phía sau, dựa gần góc áo liền phải đem người xả đến phía sau, lại bị một con gầy yếu tay nhi phất khai, tay chủ nhân không nhìn tự mình liếc mắt một cái, nhưng nho nhỏ thân mình lại như là chứa thật lớn năng lượng, gọi người không dám khinh thường. Bảo Châu nha đầu, sao, người này là sao hồi sự sao? Lão thôn trưởng cũng không tin tự mình xem trọng nha đầu sẽ làm ra loại chuyện này nhi tới, vương bà cái gì đức hạnh hắn là rõ ràng. Trên đường còn hoài nghi là hôm qua Hà Vương Trường Long mặt mũi, lăn lộn xảy ra chuyện nhi làm vương bà hận Bảo Châu tới nháo sự, nhưng đánh thật nhìn thấy phía sau người nọ lại có chút không xác định. Sao thật là có người lý? Còn có thể có sao hồi sự lý, thôn trưởng, ta trong thôn nhưng chưa bao giờ có này tà phong oai môn, quyết không thể kêu một cái nha đầu làm hỏng, nếu là truyền ra đi đều dạy hư ta một thôn khuê nữ thanh danh lý. Vương bà cấp hồ hộ mà gân cổ lên kêu. Ngươi câm miệng. Thôn trưởng nghe nàng kêu quán tiêm tế giọng nhi liền chán đau. Ngươi lại kêu hai tiếng làng trên xóm dưới liền đều đã biết. Vương bà một mép mấp máy hai nhớ, rốt cuộc là không cam. Lòng mà nghẹn thanh nhi, hai mắt nhi trừng chuông đồng tựa mà liếc Tiết Bảo Châu, che một tia đắc ý. Thôn trưởng đều tới, nha đầu này định không hảo trái cây ăn. Lao động thôn trưởng là Bảo Châu không nên, nếu là trước thời gian chào hỏi một cái, khả năng liền sẽ không có chuyện này. Tiết Bảo Châu mặt hướng lão thôn trưởng, biểu tình tuy là ảo não, còn nghẹn một chút ủy khuất. Tiết Bảo Châu ngược lại ánh mắt sâu thẳm mà liếc hướng vương bà, ngươi một ngụm một cái trầm. Đường, muốn thật làm, ta là không lời gì để nói, nhưng ta nếu là không có làm, này một bút bút chướng như thế nào tính? Tôn Kim Sơn vừa nghe quả nhiên bên trong có nội tình sao? Sao lại thế này? Ngươi sao sẽ không có làm? Hai cái thanh nhi cơ hồ là đồng thời vang lên, Tôn Kim Sơn nhìn vương bà mau đem ngón tay xử đến người nọ trên người, một bộ ước gì hai người có tư tình bộ dáng kêu hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra là cố ý tìm Bảo Châu phiền toái tới. Này vốn là nhà ta ra sự nhi, sau lại kêu Bảo Lâm nháo mất tích cấp trì hoãn, thế nhưng gọi người chất vấn tới cửa, nếu các ngươi đều muốn biết, nói ra cũng không sao. Tiết Bảo Châu ánh mắt lạnh lạnh đảo qua vương bà Lâm thị chờ. Cắn chặt môi dưới khắc chế kia cổ hôn mê choáng váng cảm, nói tiếp, đại gia hỏa cũng biết, ta cứu cứu ra trước kia cũng là trấn trên nhà giàu, ta nương ở thời điểm, nhà mẹ đẻ phong cảnh, cứu cứu cũng mang quan tâm nhà của chúng ta. Này cùng hắn có gì quan hệ? Lý, vương bà không đến kiên nhẫn nghe, sen mồn hô một câu, Tôn Kim Sơn lại so với nàng nhiều xoay một cái khúc cong, nghe ra một chút ý tứ tới, nhìn kêu gào vương bà. Lại đảo qua nhân nàng mà dừng lại Bảo Châu nha đầu trên mặt thần sắc, bỗng nhiên tâm tư giật giật, Trường Long tức phụ, xác thật lời hay lại lời nói đều ngươi nói, còn có thể hay không nghe Bảo Châu nha đầu nói, muốn việc này thật là ngươi làm ra tới ô Long, ngươi như thế nào bồi nhân ra cô nương danh dự. Vương bà quả thực là nạp buồn, này Tiết Bảo Châu là cho Tôn ra rót cái gì sao chén thuốc, Tôn Trường Minh là, Tiểu Tôn Thị là, hiện giờ liền một thôn chi lớn lên Tôn Kim Sơn cũng đều không phân xanh đỏ đen trắng. Thôn trưởng, ngươi nhìn nhìn Lý, người đều gác dưới mí mắt đứng, lại nói là ta hạt nói bậy cũng không thể nào nói nổi bãi, ngài cũng không thể bất công nhi. Tôn Kim Sơn bị nàng cuối cùng âm dương quái khí phúng một câu, ngược lại cấp khí nhạc a, lại xem phía sau đi. Theo tới Vương Trường Long, cho một cái ý vị thâm trường ánh mắt, ngươi cưới hảo tức phụ, thẳng đem Vương Trường Long xem đến lông tơ dựng thẳng lên, chuyển mở mắt làm Bảo Châu đi xuống nói. Tiết Bảo Châu ánh mắt xâm hàn mà ngưng vương bà, trong trẻo sâu thẳm mở miệng, cứu cứu sinh ý thất bại mang theo một nhà rời đi Vĩnh An Trấn khác mưu liền lại không trở về. Phía trước cha ta làm người đi tìm, nói cứu cứu lại nghèo túng, nơi này cũng có thể cấp đằng cái địa phương làm an. Cư lạc nghiệp, cha ta ở thời điểm không tìm, ngược lại là ta hôm kia cái đi trấn trên ngoài ý muốn thấy cùng ăn mày đoạt thức ăn đại biểu ca. Ta không biết người sao trở về, hỏi cứu cứu bọn họ rơi xuống cũng hỏi không ra, đại phu nói hắn khái đầu hoạn mất trí nhớ chứng, ta cũng không biết sao có thể hảo. Cứu cứu một nhà là người tốt, nhà ta nghèo. Nhưng ta cũng không thể mặc kệ làm đại biểu ca bị một đám khất cái khi dễ, không nghĩ tới còn ngạnh cho người. Ta ăn và khó nghe thanh danh. Tiết Bảo Châu nói xong lời cuối cùng mang lên nghẹn ngào, làm như lại nhìn không được bi thống, rốt cuộc là mới 12 tuổi tiểu cô nương, sao có thể kinh được như vậy chửi bới. Nước mắt bao ở ôm mông mắt nhi một chuỗi đi xuống rớt, chính là cắn môi không khóc thành tiếng nhi tới, lại cố tình giống dao nhỏ chát nhân tâm khẩu tử thượng. Những cái đó trộn lẫn bên trong nháo, sôi nổi tránh đi mắt. Mạc Đại Nương hiểu rõ trong lòng nghi vấn, cũng là cho ảo não không được, cầm đòn gánh đột nhiên liền tạp hướng vương bà, này một cái không mang theo lời nói quang tạp, này sẽ cản đến người đảo thiếu, còn có người cấp giúp đỡ một bên, chính là làm vương bà ăn vài hạ, thẳng đem người đánh đến ai nha thẳng kêu to đánh chết người rồi. Mạc Đại Nương thượng tuổi không vài cái liền thở hổn hển, ném đòn gánh bị tiểu tôn thị đỡ làm dịu nhi. Lão thôn trưởng cũng là lắc đầu xem, bất quá xem không phải vương bà là Vương Trường Long, người kia bà nương lợi hại, là muốn nháo đến toàn bộ thôn không yên phận nha. Ngay sau đó kêu lên tiểu tôn thị, lần tới thấy phản ứng đều đừng phản ứng, thương âm đức ai. Lời này là trọng, nhưng đối vương bà rồi lại là thật sự. Vương Trường Long nào kinh được bên cái như vậy chỉ điểm, một trương mặt dỗ tao đến sao cay, một phen kéo lấy vương bà quát mắng thanh phá sản đàn bà ra đi. Đó là biểu ca liền không mất mặt lạp, rốt cuộc là không lấy chồng cô nương trong nhà. Lộng một nam nhân giống lời nói a. Vương Trường Long thấy bà nương còn như vậy kêu gào ngược lại giơ lên cánh tay, hung hăng mà chịu nàng một bạt tai, một bên trong miệng còn mắng, người đó là tri ân báo đáp, đến ngươi trong miệng liền không sạch sẽ, ngươi tức chết ta. Vương bà bị đánh đến vựng đầu chướng não, thân mình lắc lư thật vất vả mới đứng yên. Nàng ngẩng đầu, bên trái gương mặt cũng có cái rõ ràng đối xứng bàn tay ấn, một cái hồng diễm diễm máu. Mũi theo môi chảy xuống dưới, trên mặt nàng hiện ra không thể tin tưởng biểu tình này chết lão nhân thế nhưng còn dám làm trò đại gia hỏa mặt đánh nàng. Trong nháy mắt, vương bà điên rồi giống nhau hướng Vương Trường Long nhào qua đi, một phen nhéo hắn trước ngực xiêm y, trong miệng kêu lên. Ngươi dám đánh lão nương, lão nương liền nói mấy câu ngươi liền đánh lão nương. Chính là nàng thường lui tơi kéo dài dùng bền nhất chiêu hôm nay tựa hồ không dùng được, vương. Trường Long hôm qua ban đêm liền đánh quá một hồi, hùng phong đại trấn, nhéo nàng cánh tay dùng sức mà vung, lập tức đem người cấp quang đi ra ngoài, ngã cái mông ngồi xổm thật mạnh trên mặt đất. Cái này cũng chưa tính, Vương Trường Long còn chỉ vào nàng cái mũi mắng, ngươi lại nháo. Lại nháo liền hưu ngươi này bà nương, ngươi tin hay không? Hồ, còn không đem ngươi nương kéo ra đi, nhốt ở trong phòng, không ta cho phép không chuẩn nàng ra khỏi phòng. Lý Vương Trường Long uy nghiêm mà đối từ trong nhà tới rồi nhi tử Vương Hải mệnh lệnh nói. Thân cao mã đại Vương Hải căng chặt mặt, cực kỳ mà phối hợp, liền xả mang kéo túm hắn nương liền hướng phía sau kéo. Trong đám người nguyên lai còn có cùng vương bà cuối cùng về điểm này ý tưởng nhất trí, lúc này cũng không gì hảo thuyết, liền cùng Vương Trường Long nói giống nhau, người tri ân báo đáp thu lưu tự mình thân thích, lại nói chẳng phải cùng vương bà giống nhau bị ghét. Tôn Kim Sơn đám người chậm rãi tan đi, nhìn Bảo Châu nha đầu, cùng với phía sau cái kia, tâm nói nàng biểu ca nhìn nhưng thật ra tuấn tú lịch sự, đáng tiếc như thế nào liền đụng phải đầu không ký ức đâu, nếu là Bảo Châu cứu cứu ở, mặc dù thu lưu một nhà, kia cũng là chắp vá một nhà, có thể quá ngày lành lý. Khổ nha đầu ngươi, kết quả là cũng chỉ đến thở dài. Tiết Bảo Châu đầu lưỡi nếm một mảnh chua xót, người chính là như vậy, không ai đau an ủi thời điểm cái gì đều có thể chống cường đại, lại. Cứ một chút an ủi chịu không nổi, cuối cùng vẫn là cô nén chóp mũi ghen tuông, vẫn như cũ ngạo khí đứng thẳng. Thôn trưởng, từ khi cha ta đi rồi lúc sau trong nhà đầu không nam nhân có thể giữ thể diện, sau này ta biểu ca ở, cũng liền lại không ai dám như vậy khi dễ chúng ta mấy cái. Tôn Kim Sơn lắc lắc đầu, hắn nói không phải kia ý tứ, là vì nàng thanh danh, trong nhà có cá nhân hỗ trợ là hảo, có thể sau làm mai đã có thể khó càng thêm khó khăn a. Không nghĩ tới Tiết Bảo Châu cũng là biết này cha mới cố ý vì này, muốn giống Lý Kim Hương như vậy gả cái tình đầu ý hợp còn hảo, muốn giống Hoa Sen như vậy giết heo dường như khóc gà lão nhân, nàng đến may mắn không có như vậy cái nhẫn tâm cha mẹ, người khác cảm thấy ngày lành đối Hoa Sen tới nói chưa chắc, chờ gả qua đi không đợi cùng với thân hãm linh luân, cha tấn cả đời. Này sẽ nhớ tới tư gia phải về thiếp canh với nàng tới nói cũng là may mắn chuyện này. Lúc trước tưởng an ổn độ nhật cùng hiện, tại tưởng đã hoàn toàn bất đồng, nàng nhất định phải có đủ thực lực tới chống lại thời đại này, đầu tiên đó là tích lũy tài phú, tích lũy cũng đủ tài phú, vận mệnh của nàng mới có thể chính mình làm chủ, mà phi bị bắt trục lưu. Chờ trước cửa cũng chưa người, Tiết Bảo Châu trước mắt tối sầm, ở Mạc Đại Nương tiếng kinh hô chung, đột nhiên ngã quỷ tiến một cái ấm áp ôm ấp chung. Sao sao sao sao, này sao năng lợi hại như vậy? Đều đã bao lâu, ai ra không hảo lý, muốn cháy hỏng, đến chạy. Nhanh tìm đại phu đến xem. Mạc Đại Nương nôn nóng thanh âm mơ hồ truyền đến, tựa như cách một tầng, như thế nào đều nghe không rõ ràng. Tiết Bảo Châu mơ mơ màng màng nhìn đến có hắc ảnh hướng cạnh cửa đi, vội là đem người kêu trụ. Trong ngăn tủ có cũ chăn bông, lấy hai giường áp áp che ra mồ hôi thì tốt rồi, không cần tìm đại phu, ngày mai cái là có thể hảo. Nàng ở nhà cũng là như thế này, đi xem bệnh còn phải lăn lộn, thông thường che lại ngủ một giấc ngày hôm sau là có thể lui. Kia hắc ảnh đi đến trước mặt hiện ra tới, thiếu niên xem nàng tựa hồ thực lãnh mà hướng trong chăn súc, trầm mặc đi ngăn tủ kia lấy ra chăn bông hướng lên trên chồng. Tiết Bảo Châu tuy rằng bệnh đến mơ hồ, khá vậy nhìn ra này phòng là Tiết lão cha, không cùng Bảo Lâm Bảo Cầm ngủ một khối miễn cho đem hai người bọn họ cấp lây bệnh, nhưng thật ra an tâm. Trên người đè nặng kia cắn chăn là tân đánh, hiện tại cái hơi chút mỏng điểm nhi, nhưng không chịu nổi mềm mại, chờ. Cụ chăn hướng lên trên rắn chắc một áp, một chút liền ấm áp dễ chịu, một lát liền lại nặng nề ngủ đi. Mạc Đại Nương nhìn nhìn trong ổ chăn chỉ lộ sợi tóc Bảo Châu, tiến lên đem chăn đi xuống dịch dịch, nàng cấp hai tiểu nhân lộng ăn, vốn dĩ muốn hỏi Bảo Châu có muốn ăn hay không điểm, hiện tại đánh giá cũng kêu không tỉnh. Đằng trước kia lộn xộn chuyện này lại lần nữa nổi lên lại là một trận bực bội, nhưng còn không phải là ăn trong nhà không đại nhân mệt sao. Lại xem trước. Mặt ngồi người trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi tác, nửa vời, quái gọi người khó mà nói, người là lớn lên bộ dáng đoan chính không giả, nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy lên tiếng. Tuổi còn trẻ tiểu hỏa nhi, đảo như là cái cưa miệng hồ lô giống nhau, toàn thân đều lộ ra chất phát khờ ngốc. Kia gì? Bảo Châu nàng biểu ca, bên cạnh kia phức tạp phòng ta cấp thu thập, đêm nay ngươi liền ở kia tạm chấp nhận một đêm, minh cái sáng sớm ta lại đến lý. Nhà nàng còn dưỡng gà vịt. Đâu, không đi cũng không yên tâm nột. Thiếu niên quán là rũ mi mắt, sau một lúc lâu mới trầm mặc gật đầu, tuy rằng không ra một chữ tiếng vang, nhưng hành động thượng đảo có một tia nhi nhân khí. Hắn chờ đem người đưa đến cửa, để dầu hỏa đèn mới lộn trở lại nhà ở. Bất quá không đi tạp phòng, tiến chính là hắn ban đầu chủ quá phòng nhi. Tiết lão cha kia phòng đại, cũng hiện không, trời lạnh luôn là lạnh căm căm, cho nên Tiết Bảo Châu tình nguyện cùng để muội muội tễ một. Giường cũng làm nó không, trước mắt kêu mấy giường chăn tử đè nặng, khá vậy ngủ đến quái không yên ổn, chân mày nhi nhíu lại, thường thường mân mê phiên cái thân, trên trán nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi. Thiếu niên nguyên bản tìm hai hình chữ nhật ghế gỗ đua một khối, liền tê ở mặt trên ôm cánh tay nghỉ ngơi, hoành ở nhỏ hẹp không gian vốn là không lắm thoải mái, huống chi Tiết Bảo Châu ngủ một lát liền đảo lộng ra điểm thanh nhi. Cách không biết bao lâu, thiếu niên rộng mở ngồi dậy, như là trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, thần sắc vẫn như cũ trầm mặc nhạt nhẽo, lại đang nhìn thấy góc chăn lộ ra một trương bàn tay đại tái nhợt khuôn mặt nhỏ khi, con ngươi mị mị. Hắn thoáng thả chậm thần kinh đi qua đi, thấy nàng trắng tinh cái trán có mồ hôi mỏng, hô hấp khi thì khinh khinh nhu nhu, khi thì lại kêu rên hai tiếng, hẳn là hãn nhiệt, liền trực tiếp dùng kia góc chăn thế nàng lau một phen, hai người cũng hảo độ cái an tĩnh. Nhưng thiếu nữ lại có vẻ cực kỳ không thoải mái, mày đẹp khẩn tần, thấu bất quá khí tới dường như thở dốc tăng thêm, thiếu niên chần chờ một trận, trực giác không đối đứng dậy đi phòng bếp đoan trở về bùn nước ấm là từ bệ bếp trung gian chuyên môn pha ra khẩu tử múc, phía trước Mạc đại nương mới vừa thiêu quá cơm này biết bơi chính nhiệt, mới vừa buông bùn nhi liền vội vàng đem khăn vải thả đi vào, tay chạm vào nước ấm một chút bị năng hồng, thiếu niên chỉ là hơi hơi túc hạ mày, lăng là không dừng lại, rảo rảo thế nàng trà lau qua cái chán, lại quá một đạo cấp đắp thượng, chờ lạnh lúc sau gỡ xuống lặp lại. Như vậy lộng vài lần, Tiết Bảo Châu không hề giống lạc bánh nướng lớn giống nhau lăn qua lộn lại, chỉ giữa mày còn nhăn, từ trong chăn vươn tay tới, một phen nắm lấy thế nàng lau mồ hôi tay, chờ bắt lấy, mới như là an tâm dường như lộ an bình thần sắc gắt gao bắt lấy hoàn toàn lâm vào ngủ say. Mảnh khảnh tay nhỏ lạnh lẽo thật sự, thiếu niên trường mi nhẹ nhăn chần chờ một lát, lại thái độ khác thường không tránh thoát, nghe vài đạo nhỏ vụn thống khổ chỉ dựa gần giường ngồi xuống. Trong phòng điểm đèn dầu bị lậu tiến vào gió thổi đến lung lay, hoảng đến trên giường nằm thiếu nữ dung nhan cũng là minh diệt. Bởi vì phát sốt, thiếu nữ trên mặt lộ rõ không bình thường đỏ ửng, mới vừa rồi không cẩn thận đụng tới xúc cảm giờ phút này cũng từ đầu ngón tay mang theo hồi ức, nhiệt nhiệt nhu nhu, hắn gặp qua nàng hướng trên mặt mạt. Đồ vật, bạch bạch nị nị, mạt đều sau càng oánh lượng, còn cấp mới vừa sẽ đi đường tiểu nữ hoa nhi cũng bôi lên, tiểu nữ hoa nhi nháo. Nàng cười, đen nhánh hai mắt biến thành cong cong trăng non nhi, nhuộn đẫm đến quanh mình đều là sinh cơ kia chỉ chặt chẽ chảo nắm hắn tay tinh tế mà tiểu xảo, lòng bàn tay thô lệ lại không dung bỏ qua thiếu niên bỗng nhiên rũ mắt, ánh mắt chợt lóe, che lại trong lòng hơi hơi sinh ra một chút gợn sóng. Tiết Bảo Châu ngủ đến nặng nề, trong mộng giống như lại về tới khi còn nhỏ phụ thân còn ở thời điểm, nắm tay nàng lên phố mua đồ ăn, cho nàng làm đốn ăn ngon. Bởi vì hàng năm làm nghề một lòng bàn tay ngạnh ngạnh cái khén cộn, nàng còn sẽ cố ý vuốt ve kia cái khén hình dạng tới. Hôm sau, Tiết Bảo Châu tỉnh lại thời điểm đã là buổi trưa, không có đầu nặng chân nhẹ cảm giác, một sờ đầu quả nhiên không có nhiệt độ, chính là trên người da thật nhiều hãn cả người dính đến khó chịu, chỉ nghĩ thống khoái nhi mà tắm rửa. Một cái, chờ đẩy cửa đi ra ngoài, chợt thấy viện nhi vùi đầu phách xài cái kia còn ngẩn người. Trước sau một đáp mới nhớ tới tự mình nhặt về tới một người, đến, vẫn là cái thương tàn hào, này liền có khả năng việc nặng. Tỉnh, thiếu niên có điều cảm ứng quay đầu lại, thấy Tiết Bảo Châu chạm kia lại cúi đầu không ngừng tay việc, thiêu là sau nửa đêm lui, hắn vẫn luôn lưu ý, bởi vì nàng lui thiêu sau ngại chăn cái nhiệt lại bắt đầu đá chăn, như vậy xuống dưới, ngược lại một. Đêm không ngủ chỉ lo người. Ngươi, như thế nào, phách khởi củi lửa. Tiết Bảo Châu liếc bên cạnh chồng, một đống ngay ngắn liền nhất bên cạnh mấy khối oai 7-8 vạn xông ra cổ quái, cẩn thận tưởng tượng, người này nhặt được khi ăn mặc như vậy ngăn nắp đánh giá không trải qua việc nặng, liền không biết mặt sau sao có thể phách xài bổ ra chú ý tới. Trong phòng bếp không có, nấu nước, tắm rửa, thiếu niên đứng ở kia, một mở miệng, này đó đều là Bảo Châu không tỉnh thời. Điểm hắn ở Tiết Bảo Lâm chỉ huy hạ làm. Kỳ quái chính là hắn dường như đêm này đó làm sống trí nhớ cũng ném, sờ soạn hảo một trận mới miễn cưỡng chắp vá. Lời này như cũ ngắn nhỏ giỏi giang, Tiết Bảo Châu lại nghe đã hiểu, ấn hạ trong lòng khởi quái dị cảm, đột nhiên liệt miệng nhạc a, người nhặt đều nhặt, bạc cũng hoa, nếu tính toán đem người lưu lại, công năng thực dụng mới mấu chốt a. Muốn nói nguyên lai Tiết Bảo Châu cũng không tính toán lưu, muốn không ra vương bà kia. Gốc già khẳng định sáng sớm liền đem người cấp đuổi rồi, nhưng vương bà như vậy một nháo đảo giáo nàng sửa lại ý tưởng. Trong nhà nhiều nam, với nàng tới nói chuyện ra đi thanh danh là không dễ nghe, nhưng nếu là không có, nàng chuyện phiền toái nhi cũng một chút không thiếu, ngược lại nói không chừng có thể chắn điểm phiền toái. Qua năm nàng liền 13, khó bảo toàn nàng chú thím không lại tơi lăn lộn cái gì chuyện xấu. Tựa như hiện tại, nhiều cu ly cũng mang tốt sao. Tiết Bảo Châu nghĩ, đối thiếu niên cũng vẻ mặt ôn hòa chút, có nhiều như vậy đủ rồi, trước nấu nước. Thiếu niên mặc, lại không đứng dậy. Trong không khí có như vậy một tia nhi xấu hổ. Ta đi. Tiết Bảo Châu hiểu ngầm sau tự mình đi phòng bếp, bởi vì bị bệnh một hồi, lười đến lăn lộn ăn, ở trong nồi nấu cây tể thái cháo. Xem bếp còn có cái quả bưởi, cái đầu nho nhỏ, hắc hắc hôi hôi, là cậu đản cùng Tiết Bảo Lâm không lâu trước đây đi chơi hái về, nàng lấy bàn chải cẩn. Thật đem ngoại ra soát sạch sẽ, lấy thịt quả cùng thiết ti nhi vỏ trái cây chút ít một khối hầm, đúng bệnh vừa lúc. Còn lại vỏ trái cây cẩn thận lộng sạch sẽ màu trắng kia tầng, đi cay đắng nhi lại thiết ti, phao hai cái canh giờ sử dụng sau này đường phèn nấu. Cuối cùng ngao thành đường nước nhi quải tương liền có thể thịnh lên ở đường trắng quần cuột, liền thành bưởi ti nhi đường, kim hoàng hoàng, chua ngọt khẩu nhi, ăn Tết hảo cấp hai tiểu nhân ăn thượng, chờ thu thập tốt. Công phu thủy cũng thiêu khai, Tiết Bảo Châu hô thiếu niên múc nước đi trong phòng, cùng hỏa thùng một khối làm còn có cái tắm rửa dùng thùng gỗ, liền gác ở Tiết lão cha trong phòng, nàng tẩy quá hai lần chính là trang thủy quá phiền toái, có mạnh mẽ thiếu niên liền không giống nhau. Một vách tường chờ thủy chứa đầy, Tiết Bảo Châu thử thủy ôn, bỗng nhiên phát hiện ai ai kêu to cũng không phải chuyện này nhi, ngươi còn nhớ rõ tự mình tên sao? Thiếu niên đem thủy đảo đi vào, ngẩng đầu một nhìn nàng, nhiệt khí bốc hơi đến thấy không rõ mặt, cách hồi lâu mới muộn thanh hồi, không nhớ rõ. Không cái tên gọi rất phiền toái, kia ta cho ngươi khởi cái bãi, phát tài, A Ngưu, nhị cẩu tử, ngươi cảm thấy cái nào? Phát tài đi, ta cảm thấy phát tài hảo, mặt khác đều quá tục khí. Tiết Bảo Châu tự quyết định, một vách tường chuẩn bị tốt quần áo, quay đầu lại cao hứng nói. Thiếu niên xem nàng tựa hồ hoàn toàn không chịu kia cọc sự tình ảnh. Hưởng, đi theo khôi phục vui tươi hơn hở bộ dáng, không mở miệng phản bác cũng không có mâu thuẫn, tựa hồ là ngầm đồng ý tùy nàng cao hứng. Tiết Bảo Châu đem mặt để sát vào hơi nước, cảm giác cả người lỗ chân lông đều thoải mái mở ra. Lại xem hắn như vậy thành thật nghe lời, càng là mi mắt cong cong, vậy như vậy định rồi, vì tỉnh phiền toái đối ngoại ngươi là ta đại biểu ca, bất quá cũng không phải là thật sự, ngươi là ta ở bờ sông chạm vào, trên người thương cũng là ta hoa. Bạc cấp chữa khỏi, là ngươi ân nhân cứu mạng, ta làm ngươi làm gì ngươi phải làm gì, cái này kêu bán mình gán nợ hiểu được không, ngươi tốt nhất chạy nhanh nhớ tới đem tự mình chuộc, bằng không có ngươi khổ nhật tử quá. Thiếu niên nhìn nàng ra vẻ hung ba ba hạ che giấu mừng thầm sinh động tiểu biểu tình, như gương tử giống nhau bình tĩnh tâm trì hoảng giống bị trúng gió thổi nhăn, sinh ra gợn sóng điểm điểm. Hắn một đờ đẫn gật gật đầu, mân khẩn môi, lại vùi đầu. Không lên tiếng, Tiết Bảo Châu xem thiếu niên ngẩn người bộ dáng, thực hiện được cười, ngốc điểm hảo, hảo đắn đo đâu, ta cùng ngươi nói ta nương họ Cừu, đừng đâu lỡ miệng. Theo sau nghẹn cười đem người ra bên ngoài đẩy đóng cửa tắm rửa, mà thiếu niên, đứng ở cửa nhai nàng cuối cùng kia lời nói phát tài, cừu, cầu phát tài. Sao sao sao sao sao Tiết Bảo Châu cầm bố khăn mạt nước mũi nhật tử rằng có ba bốn thiên, sợ cấp lây bệnh, đều là tránh tiểu nhân, đơn giản trong nhà nhiều cá nhân. Có thể giúp đỡ tay, qua hai ngày nhàn tản nhật tử quang thiêu nấu cơm liền thành, lúc trước cửa kia khối đất trống nhi làm nàng cũng mân mê lên. Rắc đi đồ ăn hạt giống rau rền rau chân vịt chờ, trở ra xanh mượt một tầng miêu, dựa vào mọc, không lâu sau là có thể ăn. Trong nhà ở lâu cá nhân, ăn mặc chi phí thượng đều đến làm suy tính, Tiết Bảo Châu tỉnh về nhà thăm bố mẹ, khá vậy không muốn ở ăn mặc trên khắt khe chính mình cùng để muội, hiện giờ hai tiểu nhân trên. Người đều dài quá thịt, đặc biệt là Bảo Cầm, ôm đều nặng trĩu. Hôm nay ban đêm hạ một hồi đại tuyết, lông ngỗng dường như phiêu hạ. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng toàn bộ thôn liền biến thành trăng xóa một mảnh, cô đơn dựa gần tiểu mãng sơn chân núi vài cọng hoa mai thụ lộ ra đỏ tươi sinh cơ tới, đúng là phía nam hiếm thấy đại tuyết. Tuyết lành báo hiệu năm bội thu, cửa ải cuối năm gần, trường trữ thôn năm vị cũng dần dần dày đặc lên. Tiết Bảo Châu trước một trận vội đến chân không chạm đất, lại náo loạn không ít chuyện, cho nên chỉ hoãn đặt mua hàng Tết, ngày này liền dậy sớm. Thiêu nước ấm tính toán thu thập đến thanh thanh sảng sảng lại chấn trên đầu đi. Mờ mịt nhiệt khí chung, khối này thân mình lại không phải ban đầu khô cằn bộ dáng, mà là rốt cuộc có chút đầu khấu thiếu nữ nên có phập phồng, làn da cũng oánh nhuận không ít, giống như dính thần lộ nụ hoa nụ hoa. Duy nhất không đủ chính là kia một đầu tóc dài, tuy rằng phía sau tỉ mỉ bảo dưỡng, nhưng vẫn như cũ chải đầu khi đau đến nhe răng trợn mắt, buổi tối giặt sạch ngủ một giấc còn dễ dàng du, khó dưỡng thật sự, lúc này mới đến sáng sớm lăn lộn. Chờ phao đủ lúc sau, Tiết Bảo Châu mới từ thùng gỗ chung đứng dậy, chung y ở ngoài chỉ mặc một cái hơi mỏng tiểu áo, nửa làm tóc rối tung ở sau lưng, thấm thoát tính trẻ con, nhưng lại cũng có loại bức cho người không rời mắt được thanh lệ. Lần trước từ trấn trên mua phát cao liền bãi ở trên bàn, Tiết Bảo Châu mở ra hộp gỗ dùng ngón tay ở trong đó đào một khối, kia khí vị sặc người lập tức lao thẳng tới mặt mà đến, chỉ chốc lát sau cay độc kích thích cảm từ lòng bàn tay truyền đi vào. Tiết Bảo Châu không cấm nhíu nhíu mày, bất quá nghĩ thứ này là thật thật tại tại Hà Thủ Ô sở phối chế, nhất dưỡng phát dễ chịu, cũng liền cắn răng nhìn xuống. Chờ nàng đem toàn bộ tóc đều bảo dưỡng một lần, nguyên bản oánh bạch trên tay da thịt phiếm ra một chút ửng đỏ. Trong phòng là Tiết Bảo Châu phao tắm, mà nhà ở ngoại là Cửu cùng mang theo Bảo Lâm Bảo Cầm hai cái ở chờ. Niên hạ các gia các hộ đều vội đến lợi hại, Mạc Đại Nương ra chỉ có nàng một người thu xếp. Lại hơn nữa nàng tôn nhi gửi thư liền đem về quê, những ngày qua Tiết Bảo Châu cũng không hề đem đề muội đưa qua đi. Cũng may nhà mình trong nhà nhiều cá nhân, tóm lại là giúp Tiết Bảo Châu không ít, giống vậy hiện tại. Tiết Bảo Lâm bị thương chân, ở trên giường nhai 5-6 thiên lại nhai không được, lại xem hôm nay hạ đại tuyết nháo muốn ra tới, chính là đợi bất động liền hít thở không khí nhi cũng hảo. Tiết Bảo Châu nhìn hắn đáng thương vô cùng bộ dáng chỉ phải làm Cửu cùng ôm ra tới cô chứ. Nhưng đối với Tiết Bảo Cầm tới nói, kia nhưng chính là vui vẻ, trên mặt đất tuyết động vừa vặn đến nàng cẳng chân bụng. Tiết Bảo Châu cho nàng xuyên sửa đổi giày bó, bên trong lại bộ thật giày vớ, chạy động lên ngược lại bất giác lánh, xoa tuyết cầu, đánh tuyết đôi chơi đến là vui vẻ vô cùng. Thiếu niên mặc không lên tiếng mà ngồi ở bên cạnh thạch đôn thượng, trong tay nhéo khối một bài. Đồ vật trong ngoài đã bị phiên cái thấu triệt, không có bất luận cái gì hoa văn cũng không có lưu có cái gì tin tức, bình thường đến cực điểm, nhiên đáy lòng lại cảm thấy thứ này đối chính mình tới nói thực mấu chốt, dư quang thoáng nhìn Tiết Bảo Cầm thất tha thất thểu vội là thu vào trong quần áo, ở nàng mau té ngã thời điểm ra tay tiếp được người, rõ ràng người này trên người. Dắt lạnh lùng hơi thở cùng này rét lạnh thiên nhi có một so, nhưng Tiết Bảo Cầm lại không sợ hắn, ngược lại vây quanh vui vẻ. Sau lại tựa hồ phát hiện cái này hảo chơi, cố ý làm ra muốn té ngã bộ dáng tới khảo nghiệm, mỗi lần bị đỡ đều là khanh khách một trận cười, cảm thấy cái này ca ca rất lợi hại. Tiết Bảo Lâm ở bên cạnh nhìn có điểm không phải khẩu vị, đột nhiên ra tiếng làm Tiểu Bảo Cầm lại đây, người sau phủng một tuyết nắm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đến nhào qua đi, đã bị nàng ca ca nắm thay đổi hình nhi, nồi nồi, tám muốn, vẫn như cũ là ha ha ha mà cười vui không ngừng. Chơi một trận, Tiết Bảo Cầm nhìn trong tay tuyết trắng nắm, tròn xoe mắt nhi toát ra một tia thèm, cầm liền phải hướng trong miệng tắc. Cửu cùng một phen sách khởi tiểu ra hòa, tuyết lạch cạch liền rớt trên mặt đất, Tiết Bảo Cầm mắt trông mong nhìn hòa hợp nhất thể, đồ ăn, hoa há mồm liền phải khóc, đột nhiên đối thượng Cửu cùng cặp kia hàn sâu kín con ngươi. Cái miệng nhỏ một bẹp, đột nhiên cũng không dám náo loạn, kéo kẹt mở cửa thanh đột ngột vang lên. Tiết Bảo Châu từ bên trong ra tới, thuận thế hướng hai tiểu nhân nơi chỗ thoáng nhìn, liền nhìn đến thiếu niên ôm Bảo Cầm, hài hòa, một màn, càng thêm vừa lòng. Ban đầu đối với thân phận kia tầng lo lắng ở cùng nha môn làm việc Vương Đại Hổ tìm hiểu qua đi đánh mất, cũng không có bị truy na hoặc là tìm, hứa thật là gặp sơn phỉ nghèo túng. Bất quá nếu để lại, đối ngoại nói là biểu ca, kia bên ngoài thượng vẫn là cần thiết phải dùng biểu ca danh, miễn cho tái sinh sự tình. Phát tài là chính mình lừa gạt hắn, không nghĩ tới người này lại vẫn ngây ngốc thật sự. Tiết Bảo Châu ngập cười đi phòng bếp cấp để muội muội mân mê giữa trưa thức ăn. Lẩu niêu bên trong là toái bắp trộn lẫn gạo nấu ra tới cơm, cơm mặt trên phô một tầng đồ ăn, có xanh mượt rau chân vịt cùng tần ô, còn có chiên đến khô vàng tiểu cá khô, sấn xanh biết hành lá, phá lệ hương khí. Mê người, canh là trứng gà canh, bên trong có màu xanh lục thái diệp cùng màu vàng tôm bóc vỏ. Tuy rằng đơn giản nhưng lại là dùng tâm mỹ vị. Chờ phòng bếp phiêu nở đồ ăn hương, Tiết Bảo Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu cùng, lão thần khắp nơi mở miệng nói, lu nước không? Đỉnh biểu ca tên Cửu cùng nghe vậy tuy rằng trên mặt không gì biểu tình, còn là lưu loát đứng lên, ánh mắt ở trong sân tuần một vòng, cuối cùng nâng bước qua cầm thùng nước hướng bờ sông lên rồi. Tiết ra nhà ở rời đi Hà còn có một khoảng cách, trong thôn phàm là tẩy rửa sạch soát đều phải đi đều bờ sông, những cái đó dâu cả tiểu cô nương cũng nhận được cừu cùng, thấy không có chỗ nào mà không phải là đầu tới sao ánh mắt. Nhưng cố tình cừu cùng là cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một đường qua đi thế nhưng mắt nhìn thẳng, liền lông mày đều lười đến run rẩy nửa điểm. Vương bà chính cầm chày gỗ ở bờ sông thượng gõ khăn trải giường, ngày xưa này đó sống lấy nào. Muốn nàng ra tới làm, đều là trong nhà đầu nấu nước nóng thoải mái dễ chịu giặt sạch. Này sẽ mùa đông khắc nghiệt, ngón tay hướng nước sông một tẩm đều phải mất đi chi giác. Cùng tồn tại bờ sông thượng còn có không ít bà nương, vương bà e ngại ngày ấy ăn mệt, đã nhiều ngày làm người cũng điệu thấp không ít, giống như cưa miệng hồ lô dường như, không chịu ra tiếng. Những cái đó hảo nhàn sự liền đầu nàng nói chuyện, ta nói vương gia tẩu tử, này đại trời lạnh ngươi ra tới làm. Cái gì lý, nhà các ngươi kia khẩu tử thường lui tơi không phải đau nhất ngươi sao? Có người nổi lên cái trước, còn lại những cái đó liền nhìn không được cười nhạo lên. Vương bà tử ngày thường cũng nhất miệng lưỡi sắc bén, này sẽ bị người dẫm lên khuyết điểm tới nói, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, trong lòng sớm đem những người này mắng tổ tông 18 đại, nhưng ở mặt ngoài, vẫn cứ không xé mở mặt, hư hư ứng phó nói, nhà ta nam nhân đau người là nhà ta nam nhân chuyện này. Nha lý tẩu tử ngươi như thế nào liền ba ba nhìn chằm chằm nhà người khác nam nhân lý, muốn ta nói lý đại ca người cũng là không kém. Kia phụ nhân kêu nàng một hướng, lập tức mặt đỏ lên nói không ra lời, dư quang đảo qua nhìn thấy phía sau người tới, ngay sau đó cười mỉa lên, nhà, khắc ngươi người tới. Vương bà tử sửng sốt, chợt hoành mặt chừng nàng, thấy đối đầu người nọ thật sự không giống như là ở hù nàng lúc này mới dịch mắt đi xem phía sau. Này một dưới, hợp với mí. Mắt đều nhảy dựng lên. Nha uy, thật đúng là làm sợ ngươi nha. Lập tức có người châm chọc mỉa mai tới một câu. Sao mà, nhìn thấy Bảo Châu trong nhà đầu có cái anh em bà con liền không tự tin nha. Vương bà tử trong lòng thật đúng là sợ hãi vô cùng. Tưởng nàng tuy rằng xuất thân không tính phú quý, này từ nhỏ đến lớn không có ăn qua mệt địa phương, la lối khóc lóc chơi hoành cũng luôn là nàng chiếm người khác tiện nghi. Sống này hơn phân nửa đời, lại không nghĩ rằng đối một tên mao đầu tiểu tử dọa phá lá gan, thật sự là ngã mặt mũi thật sự. Vương bà tử lại thẹn thùng lại sợ hãi, trên mặt hồng một trận bạch một trận thẳng trừng mắt cừu cùng. Bên cạnh những cái đó xem náo nhiệt không ngừng nghỉ, tất tất tác tác cười vương bà. Vương bà tức giận đến cực điểm, hướng tới những cái đó cười nhạo nàng ác thanh ác khí nói, quản hảo các ngươi nhà mình trong nhà phá sự, thiếu tới trộn lẫn lão nương. Nàng đây cũng là nhất thời tức giận phía trên, mới lên tiếng, nguyên bản nghĩ cừu cùng một đường lại đây cũng không để ý chính mình, tổng đương ngày ấy sự tình là đi qua, nhưng không nghĩ tới chờ nàng lại ngẩng đầu đi xem hướng tới cừu cùng múc nước địa phương xem qua đi thời điểm, hắn chính dẫn theo thùng nước ngồi dậy tới. Ánh mắt hảo xảo bất xảo nhìn chằm chằm bắn về phía chính mình. Vương bà tử trong lòng hung hăng chấn động, chỉ cảm thấy chính mình tay chân đều lạnh, sau lưng mồ hôi lạnh thẳng ra. Ngươi ngươi, kinh hách. Rất nhiều, thế nhưng liền cái thống khoái lời nói đều nói không nên lời. Người ngoài đều nhìn không ra tiểu tử này lợi hại, chỉ đương hắn là cái một lăng tử, nhưng nàng lại là thật sâu nhớ rõ ngày ấy hắn ánh mắt. Kia sợi hung ác tựa hồ muốn đem chính mình hủy đi cốt bát ra ăn giống nhau. Vương bà tử ở kia trong lòng run lên, mà chính chủ lại là lập tức đánh thủy rời đi, giống như mọi người đàm luận không phải hắn dường như không thèm để ý. Tự giác mất mặt mũi, lại xem người. Đi rồi, vương bà rốt cuộc nhìn không được phun một câu. Hồ, kia tăng môn tinh không biết xấu hổ, nam cũng không phải cái gì hảo hóa. Nói xong, đâu khởi quần áo chậu liền hướng tự mình ra đi. Chờ đi ra có đoạn khoảng cách, vương bà bỗng nhiên cảm thấy sau lưng âm chắc chắc, trong lòng toát ra cổ bất an tới, dưới chân cũng nhanh bước chân, nhưng phía sau có cái gì đi theo cảm giác càng tăng lên, nàng đột nhiên quay đầu lại, phía sau lộng nhi lại là trống rỗng không có một người, chính cảm thấy tự mình đa tâm xoay người lại là a kêu sợ hãi ra tiếng. Ngươi ngươi ngươi, phía trước đột nhiên toát ra tới người nhưng đem nàng linh hồn nhỏ bé đều dọa bay, liền lời nói đều không nhanh nhẹn. Cừu cùng ngăn cản nàng đường đi, trên cao nhìn xuống liếc, thon dài mặt mày nhìn kỹ lộ ra một tia tà khí tới, không cười khi liền hàn khí bức người, này đột nhiên liệt khóe miệng, làm thiếu niên ngũ quan càng là sinh động tươi đẹp, lại kêu duy nhất quần chúng sinh không ra một tia thưởng thức ý tứ tới, ngược lại trong lòng thình thịch thẳng nhảy, tay chân phát lạnh. Ngươi xác thật nói đúng. Giọng nói khởi đồng thời, cửu cùng tay đã bóp lấy nàng cổ, chậm rãi thi lực. Ta không phải cái gì người tốt. Vương bà nhớ tới kêu cứu, nhưng đã kêu không ra tiếng nhi, chỉ còn lại mấy cái khí đoạn âm tiết. Tại đây trước sau không người ngõ hẻm, người này chính là giết chết chính mình cũng chưa người biết. Tưởng tượng đến này nàng liền cảm thấy dị thường đáng sợ, liều mạng đánh kia chỉ bóp chính mình tay, đồng tử dần dần chặt lại, nề hà lại không động đậy người nó mảy may, loại này tiếp theo nháy mắt liền khả năng bị chấm dứt tánh mạng cảm giác kêu nàng quả thực sắp sợ tới mức chết ngất đi qua. Liền ở vương bà ánh mắt bắt đầu tan rã, hô hấp bất quá tới thời điểm, kia lực đạo đầu tùng, một lần nữa hô hấp đến không khí vương bà đột nhiên đại thở hổn hển một ngụm, phản ứng lại đây, cả người lập tức sau này lui rán. Tường mà hướng biên dịch, bắp chân đều ở phát run, muốn nói đằng trước một hồi nàng còn tồn oán khí bất mãn, lúc này uy hiếp đến sinh mệnh cái gì lá gan cũng chưa, muốn nói những cái đó tiểu tức phụ cũng chưa nói sai, này vài thập niên tới nàng kia càn quấy trả đũa bản lĩnh vô hướng không thắng, cố tình tại đây thiếu niên trên người liền bị té nhào, muốn tiểu tử này lại vương bà cũng không dám tưởng kia hậu quả, thật thật là sợ cực kỳ. Đám người rời đi một hồi lâu, vương bà mới hồi quá linh hồn nhỏ bé, nhặt lên trên mặt đất rớt quần áo đâu hồi trong bùn, còn không dám hướng giếng bên kia đi, mềm chân hướng ra đuổi, trở về đến nhà lại không tránh được bị nhà nàng kia khẩu tử một đốn mắng, liền giặt quần áo như vậy điểm chuyện này đều làm không tốt. Ở vương bà ra bên ngoài không xa, một gù lưng thân ảnh cũng run run rẩy rẩy đỡ tường trở về đi, đúng là Tiết nãi nãi, nàng vốn là muốn hướng Tiết Bảo Châu ra đi, cũng không biết có phải hay không. Cấp kia tang môn tinh khắc, ngày đó uống xong rượu mừng nàng liền hàng đêm ác mộng quấn thân, bị bệnh một trận, này không trước hai ngày kia cha là không đuổi kịp, chờ nghe người khác nói lên lại cấp khí đổ, thật vất vả hảo nhanh nhẹn điểm liền kén can muốn đi đánh chết kia nha đầu, không thành tưởng gặp như vậy hung hiểm một vụ. Tổn thọ Nga, này nơi nào là cái gì tiểu tử ngốc, là thảo mệnh diêm la sao? Tiết nãi nãi che lại ngực lại nhài, hiển nhiên cũng cấp sợ tới mức không nhẹ, chờ đi ra một khoảng cách mới dừng lại xuyễn thượng hai khẩu khí, không nghĩ tới kia nha đầu chết tiệt kia chiêu cái sát tinh, lại là dám muốn mạng người chủ nhân, trong lòng là tái minh bạch bất quá, tự mình một phen lão xương cốt tuyệt đối lộng bất quá, lộng không hảo còn đáp đi vào điều mạng già, một chút cái gì tâm tư cũng không có.